Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đối với sự xuất hiện đột ngột của Green Millimet, Xuyên Liền, tôi hiểu, không lấy làm bất ngờ, vì từ khi đối phương rời khỏi vĩnh quang thế giới, cho đến khi thành công lẻn vào áo thuật vĩnh hằng tinh, nàng vẫn luôn cung cấp cho hắn những thông tin liên quan đến áo thuật vĩnh hằng tinh, có thể nói là rất tích cực. Điều này khiến hắn không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ tính cách ác liệt của Green Millimet, Julian, sau khi chết đi một lần, đã hoàn toàn thay đổi. Hiện tại xem ra, hóa ra là có chuyện gì đó đang chờ đợi phía sau. Green Millimet, Julian có một đặc điểm, nàng đúng là tính cách ác liệt, nhưng mỗi khi nàng hành động như một kẻ xấu, lại sẽ xuất hiện một mặt bạn bè đặc biệt cần thiết, sẵn sàng nhường nhịn để bạn bè không bị mắng. Ví dụ như lần này, Green Millimet, Julian đã lặng lẽ thiết lập tọa độ trên chuôi đao của Tô Hiểu, dùng năng lượng thành cương ảnh. Việc này là rất mất thể diện. Nàng không đợi Tô Hiểu lên tiếng, mà vội vã ném ra một cái hắc phong thụ bí mật. Cùng lúc đó, nàng còn xảo quyệt muốn chờ đến khi Tô Hiểu đạt được cảnh giới cực cao mới nói ra bí mật này. Bóng gió nói rằng, hiện tại Tô Hiểu dù đã mạnh mẽ, nhưng biết được bí mật này không những không có lợi, ngược lại còn có thể gây hại nghiêm trọng. Bia Quỳ à, nếu không thì ta thay ngươi làm người dẫn đường diệt pháp đi. Walls, tên kia thật chẳng đáng tin cậy. Tô Hiểu im lặng không đáp. Vì những lời này phát ra từ miệng Green Millimet, Julian, hắn thật sự không biết phải trả lời thế nào. Green Millimet, Julian lại còn chê bài những diệt pháp giả khác không đáng tin cậy. Chúng ta đều là đoạn hồn ảnh, có cộng đồng chủ đề riêng. Tuy nhiên, ngươi lại mang theo áp lực trong lòng. Người dẫn đường của diệt pháp và sư phó là hai khái niệm khác nhau. Người dẫn đường giống như một chỉ đạo viên, người có thể có nhiều người chỉ đạo. Green Millimet, Julian, trong khi nói chuyện, thuấn di đến phòng giam của Tô Hiểu, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn, một cánh tay tùy ý đặt lên vai Tô Hiểu, rồi vỗ vỗ vào vai hắn, hỏi, thế nào, ta đề nghị này không sai chứ? Tô Hiểu lạnh lùng đáp lại, ngươi có thể dạy ta cái gì? Thằng nhóc, lời này của ngươi nói thật là buồn cười. Ngươi mới chỉ hơn 20 tuổi, lão nương, ta đã, ách, thôi bỏ đi, lão nương kỳ thực cũng còn trẻ. Nhưng ta có rất nhiều thứ có thể dạy cho ngươi. Ân, ngươi có muốn cân nhắc không? Green Millimet, Julian mỉm cười với vẻ ái muội, khuỷu tay, hắn còn đụng nhẹ vào Tô Hiểu. Tô Hiểu nhìn hắn, đáp lại, ta cũng không biết ngươi có thể dạy ta cái gì. Green Millimet, Julian lắc đầu, đáp, ái chà, hôm nay ta sẽ để ngươi thấy rõ cái gì gọi là thâm niên diệt pháp, không nói ta am hiểu nhất, ít nhất ta có thể dạy ngươi thôn phệ chỉ hạch. Chưa để Green Millimet, Julian nói hết câu, Tô Hiểu trong tay đã ngưng tụ thành một viên thôn phệ chỉ hạch. Đây là thứ hắn đã nâng cấp lên đến level kinh nghiệm tại luân hồi nhạc viên, sau đó lại thông qua khởi nguyên thạch thế giới, đột phá hạn mức cao nhất, tăng thêm 10 tầng cấp hoàng kim kỹ năng. Tô Hiểu cười thầm, nghĩ, thứ này có thể so với Simon, Archie, ta bỗng hiểu vì sao, Austin kia lại không tìm ngươi, đổi lại là ta, ta cũng sẽ không tìm ngươi. Green Millimet, Julian có chút hăng hái, dò xét Tô Hiểu trong tay thôn phệ chi hạch, cuối cùng đánh giá một cách hoàn mỹ, có thể nói, đây là một trong số ít ưu điểm của Green Millimet, Julian. Khi nhìn thấy kỹ thuật của Tô Hiểu vượt qua trình độ của bản thân, nàng không keo kiệt tán dương, bởi vì nàng không quan tâm đến mặt mũi. Thophelia, Anna, đời thứ 20 của Nguyệt Nữ Vu. Những người này, ai mà không có phần tính cách lạnh lùng, không có phong cách mặt dày mày dạn, làm sao có thể kết giao với những mỹ nhân như Green Millimet, Julian. Nàng quả thật là một kẻ cặn bã vô cùng toàn diện, nàng có thể dễ dàng làm cho người khác vui vẻ, như là mưa xuân ấm áp, nhưng khi bỏ rơi ai đó, lại khiến người ta cảm thấy tê tay tái, thậm chí là tuyệt vọng. Điều khiến người khác không chịu nổi là, nàng thường xuyên cười vui vẻ vào lúc đó. Biaquia, ngươi nhìn Grimilia, quầy, thân thể này, hoàn toàn không thể tiếp nhận được chiến đấu của ta. Với tư cách là người tôn kính diệt pháp trong đời trước, ngươi có muốn bảo vệ ta không? Tổ Hiểu đáp lại, khiến nụ cười trên mặt Grimmy Limet. Gillian lập tức cứng lại, nàng nghiêng đầu, hướng về phía Tô Hiểu nhìn. Kỳ thật, ta cũng có phiền phức của riêng mình, thực sự không dám giấu giếm, ta có 5 kiện nguyên tội vật bị phong ấn. Tô Hiểu vừa nói, vừa lấy ra nguyên tội chỉ thư. Mỗi tên diệt pháp giả đều có lịch trình của riêng mình, người hãy bảo trọng. Gặp lại, Creamy Limet. Gillian đứng dậy, hướng ra ngoài nhà tù mà bước đi, làn sóng hư hóa. Xuyên thấu, có lớp lớp phong ấn thuật thức kim loại cột. Nàng làm bộ, như đang đi ra khỏi địa lao. Nhưng rồi, bước chân dừng lại. Nàng lấy ra một viên thấu lam sắc bảo thạch trong tay, ném về phía Tô Hiểu, đối phó với kẻ địch đặc biệt, khó giải quyết. Bóp nát nó, ta sẽ giúp ngươi giải quyết một lần, ta đi đây. Sách, Green Millimet, Gillian lẩm bẩm rồi rời đi, trong khi tiếng rên rỉ đau đớn của vài tên ngục tốt vang lên. Tiếp theo là những tiếng cầu xin tha thứ, nàng ta bị những tên ngục tốt mặt mũi bầm dập, dẫn đi ra khỏi địa lão. Tô Hiểu kiểm tra viên thấu lam sắc bảo thạch trong tay. Sau đó xuất hiện thông báo mới. Đầu tiên là về phường diện thần linh thợ săn, nhiệm vụ này tạm thời không yêu cầu can thiệp. Bản thế giới phía tây rộng lớn được gọi là thần linh trục xuất chi địa, nơi đó có rất nhiều thần linh dị dạng. Nhiệm vụ chính tuyến đề cập đến Thái Dương Nguyên Thạch. Số lượng của thứ này có lẽ không quá 10 viên. Muốn đạt được danh hiệu Thái Dương Lãnh Chúa, ngươi cần hấp thu tất cả Thái Dương Nguyên Thạch. Sau khi hoàn tất danh hiệu Thái Dương Lãnh Chúa mới có thể hấp thu liệt dương chi huyết. Để thu thập liệt dương chi huyết, ngươi nhất định phải gây mâu thuẫn với Hoàng Hôn Thành, chính xác mà nói là phải đối đầu với người sở hữu liệt dương chi huyết. Liệt dương quân vương Aslo một khi thành công đạt được liệt dương chi huyết, đem Thái Dương Lãnh Chúa chuyển biến thành thần tộc Thánh Huy thì sẽ có 5 loại thuộc tính cơ sở tăng thêm 85 điểm, HP tăng 15%, MP tăng 10%, và còn có một cơ hội giả chết để sống lại. Những sự gia tăng này tất nhiên không thể bỏ qua. Chỉ riêng việc tăng 15% HP đã là một điều đáng chú ý. Hiện tại, Tô Hiểu có 2,14 triệu điểm HP, tăng thêm 15%, chính là 320.000 điểm. Tuy nhiên, hiện tại giai đoạn đi đoạt, liệt dương chi huyết vẫn còn quá sớm. Trước hết, hắn phải bắt đầu thu thập từng viên Thái Dương Nguyên Thạch. Mục tiêu thứ nhất là dị dạng giã thú thần linh. Vị trí của loại cường địch này vẫn chưa rõ ràng, nhưng hắn muốn xác định trước phương hướng của chúng, đặc biệt là dị dạng giã thú thần linh. Nếu như dị dạng này là do Thái Dương bản thế giới xuất hiện vạn vẹo, khỏe mạnh, thì thực ra còn dễ đối phó. Dị dạng khỏe mạnh sẽ càng cường đại, khó đối phó hơn. Nhưng thực sự phiền phức là 3 loại dị dạng khác, bao gồm phát huyết, ác mộng và bất tử. Dùng số liệu từ nhạc viên trận danh để giải thích rõ ràng, dị dạng, vạn vẹo khỏe mạnh, toàn bộ thuộc tính tăng lên 50%, lực phòng ngự tăng lên 50%, khả năng tự lành sức hồi phục tăng lên từ 1.500% đến 2.000%, nhưng trí tuệ, lý trí và khả năng tự điều khiển giảm 70%. Dị dạng, khát huyết, toàn bộ tốc độ đặc tính tăng lên 300%, khả năng tự lành sức hồi phục tăng lên từ 3.500% đến 5.000%, nhưng lý trí sẽ giảm 85% khi sở huyết. Dị dạng, ác mộng, có thể xâm nhập vào mộng cảnh của người khác, nuốt chửng linh hồn của họ, nhưng bản thân sẽ dần dần không thể phân biệt được đâu là mộng cảnh, đâu là hiện thực, cuối cùng sẽ trầm luân trong ác mộng, trở thành một phần của nó. Trong thế giới ác mộng có nhiều khu vực, lại còn có một vài khu vực ác mộng cực lớn. Dị dạng, bất tử, chỉ cần thân ở liệt dương tinh, Chiliad sẽ không thể chết, thậm chí không thể bị trảm sát. Trong 4 loại dị dạng, loại khó giải quyết nhất chính là bất tử. Đây là một dị biến do Thái Dương chi lực gây ra, khiến sinh mệnh không thể bị diệt vong. Khác với năng lực bất tử bất diệt truyền thống, loại này khiến khái niệm tử vong hoàn toàn biến mất, giống như một khối đá không có sinh mệnh. Đây không phải là năng lực, mà là một phần của thế giới, một phần của hệ thống vũ trụ, về khả năng trảm sát, không thể tiêu diệt một sinh vật đã tự do tồn tại giữa sinh và tử, liên quan đến năng lực này có mạnh mẽ hay không? Câu trả lời rất khó, nhưng có một điều chắc chắn, tất cả những dị dạng mang đặc tính bất tử đều có trí tuệ tộc đàn, bọn chúng chỉ có một mục tiêu trong quãng đời còn lại, tử vong, mãi mãi chìm vào giấc ngủ yên bình của cái chết. Bất tử giả là quần thể nguy hiểm nhất trong bản thế giới, chúng vốn là sinh linh của đệ nhất kỷ nguyên, sau khi liệt dương tinh suy sụp, đã biến thành bất tử giả. Hãy thử tưởng tượng, mỗi giây, mỗi khoảnh khắc trôi qua đối với bất tử giả đều là sự tra tấn, bọn chúng không thể cảm nhận được nhiệt độ, không biết đau đớn, không có vị giác, mỗi giây sống trong lời nguyền bất tử, linh hồn của chúng bị ăn mòn dần dần, chúng như những bóng mà chìm đắm trong nham tương, không thể chết chìm, cũng không thể bị thiêu đốt mà chết, chỉ có thể chịu đựng sự tra tấn đó, từng chút một, điều này khiến cho hơn 95% bất tử giả sẽ điên cuồng công kích sinh linh, bất kể là ai, một số kẻ xui xẻo có thể bị bất tử giả truy sát trong nhiều năm, thậm chí là hàng chục năm. Trong suốt những năm dài ấy, Liệt Dương Tinh thiết lập một quy định bất luận dùng cách nào, phải giết chết bất tử giả trong bản thế giới. So với bất tử giả, khát huyết, dị dạng tuy nguy hiểm, nhưng không đến mức khó giải quyết như bất tử giả. Tuy vậy, khát huyết giả lại nguy hiểm hơn bất tử giả, vì chúng chỉ cần không tiến vào phạm vi ánh mắt hay cảm giác của bất tử giả, thì sẽ không bị truy sát. Đại bộ phận thời gian, bất tử giả đều đứng im như pho tượng ở một chỗ. Ngược lại, khát huyết giả luôn chủ động săn bắn, dị dạng thái dương chi lực, khiến chúng không ngừng cảm nhận cơn đói và khát khô. Chỉ có sinh linh với máu ấm mới có thể làm dịu cơn đói khát vô tận của chúng trong một thời gian ngắn. Đừng tưởng rằng khát huyết giả chỉ là vampire hay zombie. Chúng chẳng qua là một loại quái vật đơn giản. Bọn chúng am hiểu trong việc săn đuổi, lại còn giỏi phục kích. Điều đáng sợ hơn cả chính là khát huyết giả có thể thay đổi hình thái. Chỉ cần một chút thay đổi, chúng có thể biến thành bóng tối, ẩn nấp trong bóng mờ của con mồi, chờ đợi thời cơ để ra tay. Một kích là đủ để kết liễu mạng sống. Trẻo thương đã kích hoạt, căn cứ vào nhiều nguồn tin khác nhau, phán định được sự việc liên quan đến ngươi. Phán định hoàn tất, ngươi có thể nhận nhiệm vụ liệp sát danh sách, huyết khí, treo thưởng sau đây. Thu thập giả, thu thập được 2 viên trái tim vạn vẹo khỏe mạnh, 2 viên trái tim khát huyết, 2 viên trái tim ác mộng. Cần thanh toán treo thưởng tiền đặt cọc từ 400 đến 600 ao thời, không chi lực, có thể kích hoạt nhiệm vụ này. Ác mộng chỗ sâu, cứu vớt quý tộc đại tiểu thư trong ác mộng. Cần thanh toán treo thưởng tiền đặt cọc từ 800 đến 1.100 ao thời, không chi lực, có thể kích hoạt nhiệm vụ này. Tháp cao, leo lên đỉnh cổ lão tháp cao. Cần thanh toán treo thưởng tiền đặt cọc từ 1.000 đến 1.300 ao thời, không chi lực, có thể kích hoạt nhiệm vụ này. Bất tử giả, tiêu diệt hơn 3 gã bất tử giả, cần thanh toán treo thưởng tiền đặt cọc từ 600 đến 2.200 ao thời, không chi lực, có thể kích hoạt nhiệm vụ này. Cự nhật, chứng kiến cự nhật, cần thanh toán treo thưởng tiền đặt cọc 20 ao thời, không chi lực, có thể kích hoạt nhiệm vụ này. Vì độ khó của nhiệm vụ này cực cao, sau khi hoàn thành sẽ nhận được từ 100 đến 2.500 lần bổ sung tiền thưởng, căn cứ vào số lượng vật phẩm ác biến tụ tập đoạt được. 5 loại treo thưởng xuất hiện, trong đó có rất nhiều lần treo thưởng, điều này chứng tỏ Liệt Dương Tinh đã nhận thấy rõ ràng. Tôi hiểu còn có 13.060,5 ao thời không chi lực. Tự nhiên là đã kéo hết tất cả các treo thưởng này. Người đã thanh toán 5.220 ao thời không chi lực. Người đã tiếp nhận tất cả huyết, khí treo thưởng. Tôi hiểu đóng lại tất cả các nhắc nhở. Lần này lại là thế giới nhiệm vụ, một nhiệm vụ chính tuyến, kèm theo huyết khí treo thưởng. Nếu như là lúc thất giai hoặc bát giai, hắn chắc chắn sẽ cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Nhưng qua những gì đã trải qua ở Vĩnh Quang Thế Giới và Nữ Vũ Giới, dù nhiệm vụ và treo thưởng có nhiều đến đâu, Tô Hiểu cũng không cảm thấy bối rối hay bị áp lực quá lớn. Điều này giống như trò chơi ghép hình, ban đầu có thể rối rắm, nhưng dần dần, theo từng bước hoàn thành, hắn sẽ chỉ cảm thấy càng lúc càng thư thái. Do dự một lúc, Tô Hiểu quyết định lấy tìm kiếm nhiệm vụ chính tuyến mục tiêu dị dạng dã thú thần linh, làm điểm khởi đầu, vừa hiểu rõ thế giới này, vừa từ từ nhận thức được những nguy hiểm hắn phải đối mặt, nhắc nhở, bởi vì bản thế giới nguyên do, siêu thoát chỉ giới công chứng, ngươi đã thành công tiến vào bản thế giới phía sau, tự động mở ra thế giới cửa hàng, bản thế giới cửa hàng đã mở ra, bởi vì bản thế giới đã mất đi, siêu thoát chi giới tương ứng chức năng, thế giới cửa hàng, không thể hoàn toàn mở ra, ngươi cần lựa chọn một trong ba loại sau. Lựa chọn thứ nhất, với tư cách lần này, thế giới cửa hàng, mở ra phạm trù, sau khi lựa chọn, người sẽ không thể thay đổi bằng bất kỳ phương thức nào. Cửa hàng trang bị, người có thể dùng thái dương kim tệ để mua các loại trang bị cấp khởi nguyên, cùng với một số ít trang bị cấp vĩnh hằng. Mỗi lần danh sách cửa hàng được đổi mới, đều cần tiêu hao thái dương kim tệ. 2. Cửa hàng linh hồn, người có thể dùng thái dương kim tệ để mua các loại trang bị linh hồn đặc tính, đạo cụ, linh hồn thạch, vân vân. Mỗi lần danh sách cửa hàng được đổi mới, đều cần tiêu hao thái dương kim tệ. 3. Cửa hàng danh hiệu, người có thể dùng thái dương kim tệ để mua các loại danh hiệu tinh cấp. Mỗi lần danh sách cửa hàng được đổi mới, đều cần tiêu hao thái dương kim tệ. Thái dương kim tệ, do hư không chi thụ đối với bản thế giới, đệ nhất kỷ nguyên, có công chứng đặc thù. Khi đánh giết địch nhân trong bản thế giới, ngươi sẽ không thu được linh hồn tệ mà thay vào đó là thái dương kim tệ. Vì vậy, cửa hàng trong bản thế giới cung cấp các loại vật phẩm tồn kho, do hư, không chi thụ cung cấp. Khi nhìn thấy những nhắc nhở này, tôi hiểu, nhìn vào đội tín nhiệm của mình, đối với hư, không chi thụ, hắn bỗng nhiên cảm thấy, mình cũng không còn xa lắm việc. Tích lũy đủ 3.900 mai cửu tinh danh hiệu để nâng cấp chiến đấu danh hiệu. Thâm lam si ảnh, thành tối cường danh hiệu, cảm giác này dường như không quá xa vời, hắn lại nhìn vào phòng giam đối diện, nơi có Molly, người sứ đồ, hảo muội, hắn cảm thấy mình đã tiến thêm một bước gần đến việc đạt được tối cường. Thâm lam si ảnh, danh hiệu, Biakuya, sao cửa hàng trong thế giới này lại kỳ quái vậy? Các ngươi có ý kiến gì không? Cái này, chúng ta sẽ thực hiện một giao dịch. Thái dương, kim tệ sẽ về tay ta. Ta sẽ giúp các ngươi tìm ra hai mỏ khoáng sản nguyệt thạch, loại cấp bậc trung đại hình. Tất cả sản phẩm thu được sẽ thuộc về các ngươi. Tô Hiểu và Thiên Khải ba tỷ muội trước đây đã hợp tác, chỉ bao gồm ba người danh nghĩa thu hoạch, không tính đến thái dương kim tệ. Nếu đã là hợp tác, thì phải duy trì thành ý và sự công bằng. Dù nói thái dương kim tệ càng nhiều càng tốt, nhưng suy cho cùng, người hợp tác cũng cần thu hoạch được. Thái dương kim tệ chỉ có thể giao dịch qua con đường này mà thôi, còn đối với kẻ thù thì có nhiều cách để đối phó, uy hiếp, lợi dụng, khế ước cạm bẫy và những phương thức khác. Một lời đã định, sau khi tiến vào bản thế giới, nhiệm vụ chính tuyến của Thiên Khải ba tỷ muội chính là sinh tồn, tự nhiên, các nàng sẽ không từ chối giao dịch này. Nhiệm vụ chính tuyến của ba người các nàng đều là ở lại bản thế giới càng lâu càng tốt. Thu thập càng nhiều thế giới chi nguyên, để khi kết thúc thế giới, điểm số càng cao. Về phần việc đi đâu, để tìm được mỏ khoáng mạch thích hợp, cho Thiên Khải ba tỷ muội, tôi hiểu không cần phải lo lắng. Không gian chứa đựng luyện kim tạo vật, tôi tới trầm mặc, không phải là thứ dễ dàng sắp xếp. Nhưng lần này, hợp tác với Thiên Khải ba tỷ muội, làm sao có thể thiếu đi, tôi tới trầm mặc, thứ sẽ giúp tìm kiếm tài nguyên khoáng mạch luyện kim, tranh. Từng đường vết chém xuất hiện, trước mặt Tô Hiểu, những cột kim loại ở các phòng giam đều bị chặt đứt, hắn bước ra khỏi phòng giam, rồi lại một đường chảm màng xẹt qua phòng giam của ai mỗ, à mỗ tránh thoát khỏi sự khống chế phía sau, dùng sức mạnh của mình phá hủy. Các phòng giam của bố bố ông, bà Hà, Molly, Nguyệt Sứ Đô và Hào Muội, chúng ta đi tiếp chứ? Molly đương nhiên không biết kế hoạch của Tô Hiểu. Tô Hiểu đã đưa ra hai lựa chọn cho ba nàng, miễn phí truyền tống các nàng ra ngoài Hoàng Hôn Thành, nơi đó là khu vực an toàn nhất của bản thế giới, không có thứ hai, chính các nàng tự tìm cách truyền tống đi qua. Molly và hai người còn lại kiên quyết chọn phương án thứ hai, lý do là vì các nàng không đành lòng để bạn bè phải tốn kém, lại còn quá trẻ, không muốn phải chia tay thế giới đẹp đẽ này, khục, không nghĩ tuổi còn trẻ mà đã hình thành thói quen chiếm tiện nghi. Tô Hiểu cảm thấy hơi tiếc nuối, hắn đã chuẩn bị để nhường ba người Molly làm thí nghiệm cho phiên bản cải tiến siêu cấp của diệt pháp truyền tống trận, thế nhưng ba nàng cương quyết muốn tự mình đi Hoàng Hôn Thành. Tô Hiểu, không nói gì thêm, thuận theo hành lang, mà đi về phía địa lao. Sau khi vượt qua một hành lang hẹp, hắn tiếp cận một không gian dưới đất. Nơi này là một công trình máy móc khổng lồ, ầm ầm vang dội, hầu hết sử dụng động lực hơi nước để vận hành. Ở trung tâm, một cỗ máy khổng lồ cao tới mấy trăm mét, lấy nhiên liệu làm nguồn năng lượng để phát điện, đồng thời chuyển hóa nhiệt lượng thành động năng hơi nước. Những sợi dây cáp và đường ống hơi nước lan tỏa khắp nơi, cung cấp năng lượng cho các thành thị phía trên. Những người tù nhân, thân thể lấm bẩn, mặc quần áo vải thô, quần cụt, làm việc dưới chân cỗ máy khổng lồ, như những con kiến bận rộn. Đây là tầng dưới cùng của địa thành. Chỉ cần những tù phạm và nô lệ bước vào nơi này, kết cục cuối cùng của họ chỉ có một, được đưa tới cỗ lò đốt xác ở tận cùng của tầng dưới. Tô Hiểu dạo bước một lúc lâu, ánh mắt ngày xưa sắc bén, trong tay cầm cây roi thép, giám sát chặt chẽ nhóm nô lệ. Nhưng giờ đây, ánh mắt ấy đã mờ đi, không còn nhìn rõ gì nữa. Bọn họ cũng không nhận ra Tô Hiểu là ai. Tuy vậy, với bản năng trí tuệ sinh linh, họ lựa chọn làm như không thấy gì, giống như có một con huyết thú khổng lồ đi qua. Trí tuệ sinh linh chắc chắn sẽ không dám la hét hay khiêu khích, mà sẽ tựa lưng vào tảng đá lớn, nín thở. Có người thậm chí sẽ nhắm mắt lại, trong lòng không ngừng cầu nguyện. Lúc này, những nô lệ đang bị giám sát cũng có cảm giác tương tự. Một vài người khôn ngoan đã đá văng nô lệ đứng gần. Thay vào đó, họ dùng hết sức mình để làm cho bản thân trở nên vô hình, giảm thiểu sự hiện diện của mình. Ngay lúc đó, một tên nô lệ toàn thân bẩn thỉu bước tới. Mặc dù hắn là nô lệ, nhưng vẫn chưa bỏ đi chiếc áo, cố gắng giữ chút thể diện. Dù rơi vào cảnh nô lệ, hắn vẫn không từ bỏ bất kỳ cơ hội nào. Loại người này, chỉ cần cho hắn một cơ hội nhỏ, bất kể địa vị nguy cao bao nhiêu, hắn cũng sẽ dám nuốt chừng. Tô Hiểu lúc này đang cần loại người tham lam quyền lực và tài phú, những kẻ không sợ mất mạng. Đây cũng chính là lý do hắn vừa mới cố ý tỏa ra khí tức, giá trị của ngươi là gì, và ngươi muốn gì, tôn quý đại nhân. Ta là phú thương của Hoàng Hôn Thành, vì một lần ngoài ý muốn, người nô lệ nhỏ giọng nói. Tôi hiểu không tiếp tục để ý đến tên thương nhân lùn đó. Hắn bước nhanh lên bậc thang, hướng lối xa mà đi. Ta là tình nhân của người khác. Ta đã trêu chọc một tên cựu quý tộc ở Hoàng Hôn Thành, vì thế bị hãm hại tội trọng. Sau khi qua thẩm phán viện xét xử, ta bị xử tử hình, nhưng tên cựu quý tộc kia không muốn để ta chết dễ dàng như vậy. Sau một hồi quay vòng, ta bị bán vào địa thành làm nô lệ. Nơi này, cách Hoàng Hôn Thành một khoảng vô quan khu vực. Người như ta, nhỏ yếu như vậy, chẳng thể nào quay lại Hoàng Hôn Thành được nữa. Người lùn thương nhân vừa dứt lời, một tiếng bộp vang lên, đầu hắn vỡ nát, thi thể không đầu ngã xuống đất. Tôi hiểu không phải vì hắn có khả năng sử dụng độc tâm thuật mà nhận ra đối phương đang nói dối, mà là nhờ vào trang bị trinh sát, kiểm tra thông tin về hắn. Những kẻ có thực lực yếu, nhưng thông tin đời tư lại đầy đủ, thì sẽ có một hồ sơ chi tiết, còn những kẻ có thực lực mạnh, trinh sát chỉ có thể thấy tên và chức danh, những thông tin khác đều là dữ liệu chiến đấu. Người lùn thuyên nhân này thực sự đến từ Hoàng Hôn Thành, nhưng hắn tham lam chiếm đoạt một vật bảo vật của chính mình, rồi cố gắng dùng nó để tìm kiếm quyền lực. Tuy nhiên, hắn đã bị hạ bệ, mất đi chỗ dựa của mình. Tôi hiểu không mấy bận tâm về điều này. Hắn đã từng gặp qua quá nhiều kẻ như vậy, những tên khốn nạn trong quá khứ ở Phong Hải Đại Lục, những tên thủ hạ bất lương mà hắn đã đối mặt. Chân chính quyết định làm thịt người thương nhân lùn này là vì hắn miệng luôn đầy lời nói dối, chẳng có lời nào là thật. Dù đã rơi vào hoàn cảnh bi thảm này, hắn vẫn không nhận thức được sự thật, cứ tưởng rằng mình vẫn là người thông minh nhất, vẫn có thể sử dụng những lời hoa mỹ để thoát khỏi tình huống, lừa gạt mọi người. Vị đại nhân này, nếu ngài có thể cho phép, ta có thể vì ngài mà cống hiến sức lực được không? Một người da đen, thân hình gầy gò, đầu trần và người đầy vết bẩn, lên tiếng. Hắn nhìn có vẻ không khác gì những nô lệ khác, chỉ là không đến mức già bọc xương. Nhìn hắn, người ta có thể thấy rõ ràng so với người thương nhân lùn, hắn thậm chí còn khỏe mạnh hơn một chút. Hắn hiểu rõ rằng, để giữ thể diện lúc này chẳng có ý nghĩa gì, thà nhận thức sự thật, sử dụng những tài nguyên ít ỏi mà mình có, để giữ cho cơ thể không sụp đổ, và lặng lẽ hòa mình vào đám nô lệ, chờ đợi cơ hội. Người là ai? Tô Hiểu quay lại hỏi, khi thấy hắn đứng đó, ta là một kẻ nghèo túng đến mức bị trục xuất khỏi Hoàng Hôn Thành, còn ngu ngốc đến mức trở thành nô lệ cho cựu quý tộc của Hoàng Hôn Thành. À không, là trước kia, đã từng là cựu quý tộc. Người nghèo túng ấy tự giễu cười, nhưng không lộ vẻ mịn nọt hay lấy lòng. Hắn hiểu rõ, nếu muốn giúp hắn làm những việc tàn nhẫn mà không chớp mắt, thì những lời mịn nọt không có ích gì. Cái hắn cần là tài năng và khả năng thực sự. Tô Hiểu tiếp tục đi lên cầu thang, không nói gì thêm. Nửa giờ sau, tại trung tâm địa thành, trong một tòa cung điện lớn, cổng cảnh, cao tới 5 tầng, nghị sảnh bên trong mờ mịt khói thuốc, chủ tọa của nghị sảnh, Hắc Ám chủ giáo, Bóc Qua, lãnh tụ của Hắc Ám thần giáo tại bản thế giới, đôi tay giao nhau, sắc mặt u ám, đang trầm tư suy nghĩ. Ngay khi hắn mới tỉnh dậy vào sáng sớm, một tên thủ hạ hốt hoảng chạy tới, báo cho hắn biết rằng, trong địa lao bỗng nhiên xuất hiện thêm vài người. Ban đầu, Hắc Ám chủ giáo, Bóc Qua, không để tâm, nhưng khi nghe nói có một người, trong số đó có dấu ấn trên vỏ đao, hắn bỗng dưng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Do tính chất đặc thù của Lệ Dương Tinh, nơi đây không có con đường thông tin rõ ràng, vì vậy mọi tin tức bên ngoài, đặc biệt là về Tô Hiểu, đều chưa thể truyền đến. Có thể, những sự kiện liên quan đến diệt pháp chi ảnh đã xảy ra từ đệ nhất kỷ nguyên và vẫn còn được truyền tụng trong bản thế giới này. Cùng lúc đó, trong nghị sảnh, những thủ lĩnh các trận danh ác của Hắc Ám thần giáo đều đang mặt mày cao có. Trong không khí căng thẳng, giám mục trưởng của địa lao vội vã chạy vào, vừa thở hổn hển vừa nói. Chủ giáo đại nhân, không hay rồi. Ngay phải xem ngay, mấy tên người tha hương kia đã rời khỏi địa lao. Theo khí chất của giám mục trưởng, có thể nhận ra hắn là người khá lỗ mãng và vụng về, cũng vì vậy mà hắn được chọn làm giám mục trưởng ở nơi này. Chức vị này đã không ít lần đắc tội với người, lại ở tầng dưới cùng của nhà tù địa thành, ẩm ướt và tối tăm, chẳng ai muốn đảm nhiệm. Thêm vào đó, hắn lại là một người ngay thẳng. Điều này là điều Hắc Ám chủ giáo vô cùng hài lòng. Thật sao? Ánh mắt của Hắc Ám chủ giáo Bóc Qua sắc bén đến mức khiến giám mục trưởng phải nuốt nước miếng. Hắn định giải thích nhưng lại ngừng lại. Đi tốt, người có biết bọn chúng đi đâu không? Bóc Qua cuối cùng cũng nở một nụ cười, nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế. Trong khi những người khác trong nghị sảnh cũng bắt đầu thảo luận, bầu không khí trong phòng bỗng trở nên dễ chịu hơn nhiều. Ta biết bọn chúng đi đâu rồi, giám mục trưởng chắc chắn trả lời, khiến Bóc Qua trong lòng lo lắng chút. Hắn bắt đầu nghi ngờ, không phải là thuộc hạ này tự cho mình là thông minh, dùng phương pháp gì để truy tìm diệt pháp giả kia sao? Chủ giáo đại nhân, bọn chúng ở ngay ngoài cửa, ta vừa mới nhìn thấy bọn chúng lúc nãy. Giám mục trưởng vừa dứt lời, trong nghị sảnh bỗng chốc yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng cây kim rơi. Hoàng Hôn Thành, cách hơn 100 cây số về phía đông, một vùng hoang vu rộng lớn, mênh mông vô tận, bà thân ảnh đứng tại nơi này. Trong đó, người cao nhất là nhạc viên trận danh nổi danh, Đạo Quân. Có câu nói rằng, có người lấy sinh mệnh để đổi lấy lực lượng, có người thông qua hiến tế linh hồn mà đạt được sức mạnh, còn Đạo Quân là một dị loại trong số đó. Hắn có thể có được thực lực mạnh mẽ như ngày hôm nay, một phần là nhờ uống chất lỏng thâm uyên, mang lại thể chất bất tử, phần khác là do hắn đã đổi trí lực lấy sức mạnh. Cụ thể mà nói, hắn là một trong 7 người của nhạc viên trận danh, là khế ước giả duy nhất có trí lực thuộc tính âm với chỉ số 260 điểm. Điều này không phải là thiên bẩm, mà chính Bạo Quân tự chọn lựa. Hắn hiểu rằng, khi trí lực thuộc tính âm càng mạnh, thực lực càng cường đại. Đây là một kiểu khế ước với thâm uyên, bao gồm các yếu tố như kìm hãm, đại giới và thu hoạch. Về âm may mắn, âm mị lực, âm thể lực, có không ít kẻ sở hữu những thuộc tính này. Trong đó, mị lực thuộc về những đối tượng ngoài thể phách. Cụ thể, mị lực không ảnh hưởng trực tiếp đến thể phách, mà chủ yếu tác động tới khả năng thương lượng và triệu hoán, là thuộc tính của phe thần bí. Để rõ ràng hơn, 4 thuộc tính cơ bản là lực, mẫn, thể, trí. Còn mị lực, may mắn, là những thuộc tính phụ trợ, không thể tách rời khỏi thể phách, cũng như không thể bóc tách khỏi tính vĩnh cửu của bên ngoài. Cho nên nói, sở dĩ có thể âm trí lực thuộc tính, hơn nữa còn giảm đến 260 mà không bị phản phệ chết, khả năng chỉ có bạo quân mới có thể làm được. Nói thật, đây là một loại thiên phú đặc biệt hiếm có. Ở bên cạnh bạo quân là một nam nhân gầy gò cao lớn. Nếu như nói, bạo quân có thân hình cao 3 mét, cơ bắp toàn thân, cường tráng, thì nam nhân này cao chỉ khoảng 1m9, có một vóc dáng gầy gò, xương lớn nhưng không kém phần vạm vỡ. Tuy nhiên, đôi mắt của hắn lại đầy trí tuệ. Điều này chứng tỏ hắn có trí thông minh gần như ngang với bạo quân. Người này chính là thánh vực nhạc viên tuyệt cường cấp khí ước giả. Tên gọi Bất Hủ Ca tàn gì? Thật ra, Bất Hủ Ca trước đây chỉ là một khế ước giả bình thường, chỉ có chỉ số IQ ở mức bình quân và tiềm lực phát triển cũng không mấy đặc biệt. Hắn đã rất lâu vẫn chỉ là nhị giai khế ước giả. Cho đến một lần, hắn phát hiện ra bản thân có một thiên phú vô cùng đặc biệt. Mọi người đều biết, hơn 98% các loại dược tề vĩnh cửu chỉ có thể uống một bình duy nhất. Nếu thử uống bình thứ hai, không những không có hiệu quả, mà còn có thể mất mạng. Tuy nhiên, thiên phú của Bất Hủ Ca là, hắn có thể uống đủ số lượng dược tề vĩnh cửu, thậm chí nhiều lần mà vẫn sống sót, trong khi những khế ước giả cung cấp sẽ chết bất đắc kỳ tử. Vấn đề là, Bất Hủ Ca lúc đó rất nghèo, không đủ tiền để mua một bình dược tề vĩnh cửu, vì thế, hắn liên lạc với rất nhiều dược tề sư. Tuy thành phẩm dược tề quá đắt không thể mua, nhưng bán thành phẩm thì có thể thử. Lúc đó, Bất Hủ Ca nhận được câu trả lời từ họ. Đại ca, thật sao? Những dược tề sư này đều vô cùng kích động. Trừ khi có được hệ thống truyền thừa dược tề mạnh mẽ, nếu không thì 9/10 dược tề sư đều phải trải qua quá trình phối chế cực kỳ khó khăn và đau đớn. Còn khó chịu hơn nữa là, sau khi tốn hết bao công sức để chế ra dược tề vĩnh cửu, họ lại không thể ngay lập tức kiểm tra hiệu quả. Để có thể công nhận là dược tề hợp pháp, phải đảm bảo rằng nó thực sự có tác dụng hữu hiệu. Vì không chỉ người khác không dám uống loại dược tề này, ngay cả những dược tề sư cũng không dám thử. Thông thường, các dược tề sư rất bực bội vì không thể xác nhận hiệu quả ngay lập tức. Họ phải chuẩn bị sẵn sàng các phương pháp cấp cứu, rồi cắn răng uống thử. Và sau đó, sẽ có những ký ức khó quên suốt đời. Này, lại có một người sở hữu sức mạnh siêu phàm, giúp họ thử nghiệm các dược tề mới. Tất nhiên họ vô cùng vui mừng, hân hoan như muốn bay lên. Không chỉ có các dược tề sư vui mừng, mà Bất Hủ Ca cũng càng thêm hạnh phúc. Sau khi trở lại thánh vực nhạc viên, ngoài việc mua sắm để tăng cường năng lực, hắn còn uống liên tục những loại dược tề giúp cải thiện các thuộc tính cơ thể. Điều thực sự khiến Bất Hủ Ca nổi danh chính là việc hắn đã uống hơn 100 bình dược tề bất hủ cấp vĩnh cửu, khiến cho cả nhóm hư, không dược tề sư đều phải ngẩn người. Sau khi uống xong, Bất Hủ Ca chỉ ở một cái rồi hỏi, còn gì nữa không? Thực tế, vấn đề về IQ của Bất Hủ Ca không phải do dược tề gây ra, thiên phú năng lực của hắn quả thật rất mạnh. Nhưng lý do hắn hiện tại không thông minh như trước, chính là vì lúc cửu dài, hắn bị một con tiên tổ giã thu dẫn nát đầu, cả đầu linh hồn cũng bị hủy hoại. Hơn nữa, lúc đó Bất Hủ Ca không có quyền khôi phục sâu xa, khiến hắn phải mất 10 thế giới tiến độ mới, có thể hồi phục. Đáng tiếc, đầu hồn thể đã bị cố hóa. Bây giờ, Bất Hủ Ca đứng đó, mắt một bên lớn một bên nhỏ, một tay chống nạnh, ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Dường như đang suy nghĩ điều gì. Bên cạnh, hắn là một tiểu bằng hữu, tầm 10 tuổi, người đến từ tinh giới, một thôn phệ giả. Đôi mắt của nó đầy nghiêm trọng, thầm tính toán kế hoạch báo thù. Có thể nói, vận mệnh thật kỳ diệu, khi ba đại thông minh này lại cùng nhau lập đội. So với ba người này, hiện tại có ba lão âm tích đang ở hoàng hôn thành gặp nhau. Ban đầu họ không có ý định hợp tác, nhưng vì một sự kiện, họ lại quyết định liên thủ. Không sai, chính là cha xứ, Bạch Kim Sứ Đồ và Thâm Uyên Đại Chủ Giáo. Tại vùng Bắc Bộ, trên một bãi băng giá lạnh, một thân ảnh mang thần chức trường bào, cổ đeo chiếc thập tự vạn vẹo, đang đi giữa cơn gió tuyết. Trong khi đó, tại phía Nam, dưới thế giới trì thụ đã chết khô, một tên ma quỷ tộc, thân mang âu phục ám tử sắc, tay đặt lên cành cây của thế giới chi thụ, đôi mắt hắn ngưng tụ lại, như đang suy nghĩ điều gì. Nằm ở Hoàng Hôn Thành, cách cánh bắc vài trăm cây số, nơi đây bầu trời đen kịt một màu, trong không khí là những tinh thể băng vỡ vụn, nếu không cẩn thận va phải, sẽ bị ám vật chất có trong đó ăn mòn. Khu vực này chính là nơi ngăn cách đại địa bàn thế giới thành hai vùng lớn. Vô quang khu, toàn bộ nơi đây đều là những quái vật cường đại, đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Nếu ai bị truyền tống đến đây, chắc chắn không phải là người bình thường. Si Do, Con Tóc, Bạo Thử đều hiện thân tại nơi này. Còn Tài Quyết Giả Tam Tiện Khách cũng có mặt, ngay cả khi đội ngũ Liệt Dương Tinh đã xuất hiện, cũng đã gây ra không ít kinh ngạc. Trước tiên là một đội ngũ đại thông minh, sau đó là trạng thái mất khống chế, vừa từ Thâm Uyên thoát ra lại tiếp tục hướng đến bản thế giới Hắc Ma, cùng với Thủy Nguyên Ma Kính, còn có thêm một bước tiến hóa hợp tác với Thủy Ca. Đội ngũ này, mặc dù không phải là mạnh nhất, nhưng đủ để khiến người ta phải sợ hãi. Tuy nhiên, khi họ kết hợp với ba người đồng đội khác, gồm Lão Âm Tiết Tổ ba người, Tài Quyết Giả Tam Tiện Khách, thì quả thực sẽ khiến bất kỳ thế lực nào trên Liệt Dương Tinh phải lo lắng. Hơn nữa, Grimmy Limet, Chilean cũng đã ra trận, nhưng đội ngũ này vẫn chưa phải là kết quả cuối cùng. Ba vị lão gia gia mang trái tim đen tối, Marvin Walsh, Lão Diệt Pháp, cùng với Tinh Không Tọa Hắc Vụ Nhân Ảnh cũng đã đến bản thế giới. Ba người này đến đây làm gì? Là bởi vì tại ảo thuật Vĩnh Hằng Tinh, Hồn Đại Nhân, Yuvin, Jehu đã chuẩn bị kỹ lưỡng quyền hạn, truyền tống qua lại của hư không chi thụ, đồng thời dẫn theo một nhóm thị pháp, giả tới Liệt Dương Tinh, nhằm tiêu diệt Tô Hiểu. Bình thường mà nói, đối mặt với đội ngũ trí cường đỉnh cao như Hồn Đại Nhân, Tô Hiểu sẽ rơi vào tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng lần này, đội ngũ Liệt Dương Tinh thực sự là một ẩn số khó đoán, bởi vì kết cục sẽ ra sao, không ai có thể đoán trước được. Nếu nhìn từ tinh giới ra xa Liệt Dương Tinh, sẽ thấy trên hành tinh khổng lồ này có một vòng hắc sắc bao quanh, chia cắt toàn bộ tinh cầu thành hai phần. Vòng hắc sắc này được gọi là vô quang khu vực. Nếu xem bản đồ Liệt Dương Tinh, sẽ nhận ra vô quang khu vực cắt ngang đại lục rộng lớn, chia thành hai nửa. Phía nam của vô quang khu vực là Nam Đại Lục, nơi có Hoàng Hôn Thành, Linh Hồn Học Viện với Học Viện Tháp, cùng với Thánh Tâm Thành, đại bản doanh của Chư Thần Giáo. Thực ra, tất cả đều nằm trong khu vực này. Dị dạng thần linh cùng khát huyết giả tứ ngược, được gọi là thần linh trục xuất chi địa, cũng nằm ở Nam Đại Lục, còn phía bắc của vô quang khu vực. Nơi này được gọi là Bắc Đại Lục, nơi có đại bản danh hắc ám thần giáo, địa thành. Ở phía bắc hơn nữa là cổ lão tháp cao, nơi bị trục xuất, đám người rét lạnh của địa ngục, như Tử Thành, Ám Nguyệt Ác Mộng, và các khu vực khác, tất cả đều ở Bắc Đại Lục. Đi từ Nam Đại Lục đến Bắc Đại Lục rất khó, chỉ có thể sử dụng các đài thế lực truyền tống trận. Những thế lực nhỏ có thể sở hữu truyền tống kỹ thuật, nhưng những trận truyền tống này cần đến vài loại tài liệu hạch tâm, mà các tài liệu này đều do Hoàng Hôn Thành, Chư Thần Giáo và Linh Hồn Học Viện kiểm soát. Thế nhưng, từ Bắc Đại Lục tiến về Nam Đại Lục lại dễ dàng hơn nhiều, bởi vì Hắc Ám Thần Giáo ở Bắc Đại Lục cùng với các đồng minh không hề có biên chế truyền tống trận hay tài liệu cần thiết. Không phải bọn hắn không muốn, mà là vì trên Bắc Đại Lục có vô số quái vật, và bọn họ chỉ có thể giữ vững được địa thành là đã không tệ lắm. Nếu có thể, ai lại muốn sống trong những thành phố dưới lòng đất như vậy? Tất cả đều là bất đắc dĩ mà thôi. Vấn đề ở đây là Hắc Ám đồng minh mặc dù tình nguyện chiến đấu phòng thủ với lũ quái vật trên Bắc Đại Lục, nhưng lại không muốn đến Nam Đại Lục, nơi số lượng quái vật ít hơn nhiều. Điều này cũng có thể thấy được sự đáng sợ của Linh Hồn Học Viện và Chư Thần Giáo. Trong nhận thức của Hắc Ám đồng minh, chúng là những đối thủ mạnh mẽ nhất. Ít nhất thì bọn họ còn hiểu rõ rằng, những quái vật tấn công địa thành là vì chúng cần huyết nhục và muốn nuốt chửng linh hồn. Còn về những trận chiến mà họ đã từng phải chịu đựng từ Linh Hồn Học Viện và Chư Thần Giáo trước đây, bọn họ căn bản không thể hiểu được lý do của những cuộc tấn công đó. Đang lúc thảo luận về việc làm sao để truyền bá tín ngưỡng hắc ám tại Nam Đại Lục, bất ngờ một người hùng hổ lao vào, gào lên với khuôn mặt đẫm nước mắt, thanh âm đứt quãng và khàn đặc, tự xưng là thành viên của Linh Hồn Học Viện. Người này nói rằng Hắc Ám Đồng Minh đã giết cả gia đình hắn, và ngay sau đó, linh hồn lực lượng của hắn bộc phát dữ dội, tỏa ra trong một phạm vi rộng lớn, ô nhiễm tinh thần của tất cả mọi người trong khu vực đó, sau khi trả một cái giá rất lớn. Hắc Ám Đồng Minh mới xử lý xong tên điên ở linh hồn học viện kia. Một phen điều tra của Hắc Ám Đồng Minh phát hiện, dưới quyền bọn họ không có ai từng gặp gỡ tên điên đó. Tiếp tục điều tra, bọn họ biết được rằng khi đối phương phát điên, hắn đã giết cả gia đình mình rồi tự hành hạ bản thân. Sau đó lôi chuyện này lên đổ tội cho Hắc Ám Đồng Minh. Ban đầu, các cao tầng của Hắc Ám Đồng Minh đều biểu thị quyết tâm trả thù, coi đây là một sự kiện lớn cần phải đền đáp. Tuy nhiên, chưa kịp hành động, chư thần giáo với lý do coi Hắc Ám Đồng Minh là dị giáo đã tấn công họ. Dưới sự tra tấn liên tiếp từ linh hồn học viện và chư thần giáo, Hắc Ám Đồng Minh quyết định dọn đi. Lúc đó mới có sự xuất hiện của địa thành ở Bắc Đại Lục. Cần phải chú ý rằng, vùng vô quang khu nằm giữa hai đại lục, Nam và Bắc, được bao bọc bởi hai mặt nham thạch thiên bích đen kịt. Hai mặt thiên bích này gần như bịt kín vô quang khu, chỉ còn một lối duy nhất để các thám hiểm giả từ Nam Đại Lục và Bắc Đại Lục có thể vào. Trong vô quang khu, không thể sử dụng các phương pháp truyền tống. Nói cách khác, nếu một người từ Nam Đại Lục đi qua cửa vào của thiên bích, tiến vào vô quang khu, khi đã vào bên trong, hắn chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước, tìm cửa ra, đối diện ở Bắc Đại Lục. Hoặc vĩnh viễn bị lạc trong đó, muốn rút lui, sẽ khiến cho việc thăm dò gặp nguy hiểm tăng lên gấp mấy chục lần. Các thám hiểm giả đi qua quá hạn, linh hồn sẽ để lại dư vị trong không khí, và những dư vị này sẽ dần dần thu hút các loại quái vật liên quan đến mức độ nguy hiểm trong vô quang khu. Nơi này có mấy trăm thâm uyên thông đạo, cỡ đó có thể tưởng tượng được mức độ nguy hiểm nơi đây. Với nhiều thâm uyên thông đạo như vậy, năng lượng thâm uyên sẽ lan tỏa ra, trong khi hai bên của vô quang khu lại bị thiên bích đèn kịt ngăn chặn, gần như cắt đứt dòng năng lượng thâm uyên. Điều này khiến người ta phải suy đoán, hai mặt thiên bích này, 89/10, là công trình do Thái Dương thần tộc tạo ra. Chỉ có bọn họ, những kẻ sáng lập ra siêu thoát chỉ giới, mới có khả năng và quyền năng tạo ra cảnh tượng vĩ đại như vậy. Nếu đã dùng thiên bích để phong tỏa khu vực thâm uyên này, vì sao lại để lại một cửa vào trên hai mặt thiên bích? Chẳng lẽ không sợ năng lượng thâm uyên sẽ tràn ra từ đó? Câu trả lời là chỉ có thể như vậy. Nếu hai mặt thiên bích hoàn toàn phong bế khu vực thâm uyên, thì năng lượng thâm uyên tích lũy ở đây sẽ tạo thành áp lực cao, khiến cho hai mặt thiên bích dần dần bị rạn nứt và vỡ vụn. Trái lại, việc để lại hai lối ra tiết lộ chính là giải pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề này. Không phải Thái Dương thần tộc không muốn đóng lại những thâm uyên thông đạo nhỏ, mà thực tế, những thâm uyên thông đạo này đã từng bị diệt pháp giả thử qua, và quả thật là không thể đóng lại được. Nói chính xác hơn, đây không phải là hậu quả của thế giới tàn phá sau này, mà là thâm uyên thông đạo đã tồn tại từ lâu, một phần của quá trình siêu thoát chi giới. Nếu cố ép đóng lại, chỉ mang đến hậu quả nghiêm trọng hơn mà thôi. Thực tế, bất cứ tai nạn nào cũng đều có nguyên nhân, và không bao giờ bỗng dưng xuất hiện. Ví dụ như dị dạng của bản thế giới Thái Dương. Đây là sự tiếp nối của tai họa khi bản thế giới này trở thành siêu thoát chi giới. Khi đó, những thâm uyên năng lượng từ bản thế giới đã bắt đầu lan ra. Các sinh linh của bản thế giới vốn tiếp nhận thâm uyên năng lượng, giờ đây lại bị Thái Dương hấp thu. Nguyên nhân sâu xa chính là mối liên kết giữa Thái Dương thần tộc và Liệt Dương. Liệt Dương Tinh và Cổ Long Quốc Độ, Ibeas, đều là siêu thoát chi giới. Nằm trong tinh giới, một bên là lạnh, một bên là nóng, và chúng quá gần nhau, sớm hay muộn, một trong hai sẽ bị tiêu diệt, và sự va chạm giữa chúng là không thể tránh khỏi. Thái Dương thần tộc, vì bảo vệ tộc đàn, luôn phải chiến đấu ác liệt với Cổ Long, còn Liệt Dương cũng không ngừng đáp trả, bảo vệ mình trước sự đe dọa của Thái Dương thần tộc. Những thâm uyên năng lượng mà Thái Dương thần tộc từng tiếp nhận, giờ đây đã bị Liệt Dương hấp thu hết. Cũng vì thế, Thái Dương thần tộc được xưng là hoàn mỹ tộc đời sau. Nhìn rộng ra vài kỷ nguyên, tất cả các chủng tộc chính trong siêu thoát thế giới đều có những thiếu sót do phải đối mặt với thâm uyên từ huyết mạch của thú tộc và hải tộc bị nguyền rủa. Đến các phu sư biến dị, nhưng duy chỉ có Thái Dương thần tộc là không có những thiếu hụt ấy, nguyên nhân là bởi vì họ có liệt dương giúp đỡ họ tiếp nhận siêu thoát từ thế giới đại giới. Giống như cách liệt dương làm thủ vệ cho chính họ vậy. Vì vậy mà nói, ngoài bản thế giới, nơi có liệt dương quân vương Ashlo, thì trong vạn giới, tất cả những kẻ tự xưng là liệt dương quân vương, liệt dương quân chủ hay Thái Dương quân chủ hay Thái Dương quân vương đều là ngụy vương, vì họ không có tư cách, Ashlo mới có thể được tôn xưng là liệt dương quân vương, bởi vì hắn, với tư cách là vương đời sau của mạt pháp thời đại, đã gánh chịu liệt dương chi huyết, giúp liệt dương tinh duy trì ổn định. Hơn nữa, hắn cũng mang trong mình vinh quang của tổ tiên về tình huống của Nam Đại Lục và Bắc Đại Lục. Nếu nói một cách đơn giản, Nam Đại Lục là thế lực của các sinh linh trí tuệ mạnh hơn so với các thế lực quái vật. Điều này có thể thấy rõ qua việc họ xây dựng Tiên Phong Pháo Đài tại cửa ra của Thiên Bích ở phía Nam, vô quang khu vực. Còn Bắc Đại Lục, thế lực ở đây chủ yếu tập trung vào phòng thủ tháp loại trò chơi, với địa thành là đại diện tiêu biểu. Địa thành là căn cứ lớn nhất của nhân tộc ở Bắc Đại Lục, có tổng cộng hàng triệu nhân khẩu, với các nguồn điện lực và động năng từ hơi nước. Khi ở trên các con phố của địa thành, ngươi sẽ nhận thấy nơi đây không u ám như tưởng tượng. Ngửa đầu nhìn lên, mái vòm nhân tạo phía trên tỏa ra ánh sáng trắng, tựa như bị một lớp mây dày che kín bầu trời. Thực tế, đó là những cây cối đặc biệt được trồng trên mặt đất của địa thành, gọi là dương quang thụ. Những cây này có tán lá rộng lớn, che phủ cả bầu trời. Dương quang thụ sẽ lợi dụng khoảng thời gian ngắn ngủi, mỗi ngày từ 3 đến 4 giờ, khi ánh mặt trời chiếu xuống Bắc Đại Lục, để hấp thu dương quang, sau đó lưu trữ năng lượng này trong hệ thống rễ của chúng, dùng để tiến hành quang hợp. Địa thành chính là dựa vào đặc tính của dương quang thụ để trở thành nguồn sáng cho thành phố với chi phí rất thấp. Vì thế, những tòa nhà trong địa thành đều được xây dựng bằng thép cứng, có một vẻ đẹp khác biệt. Trên các công trình này, dây leo và ống hơi nước chẳng chịt, một số ống còn được thiết kế để phun hơi nước ra ngoài, khiến hơi nước bay lên và từ từ tản đi. Hơi nước mất đi nhiệt độ, làm ẩm ướt mái vòm, giữ cho thân cây vững chắc, đồng thời tạo điều kiện cho rễ cây phát triển khỏe mạnh, giúp dương quang thụ sinh trưởng mạnh mẽ hơn, từ đó tạo ra nguồn sáng mạnh mẽ. Trải qua nhiều năm xây dựng, khu rừng dương quang thụ này đã trở thành nguồn tài nguyên quan trọng của địa thành, đặc biệt là trong việc cung cấp nước. Điều này khiến các học giả của địa thành có thể dựa vào việc điều chỉnh lượng hơi nước phóng thích để kiểm soát độ sáng của mái vòm rễ cây. Nhiều năm trước, có một lão học giả đã đề xuất một phương pháp cho chất dinh dưỡng vào hơi nước, nhằm giúp Thái Dương thụ thêm khỏe mạnh, từ đó tăng cường khả năng chống lại sóng ngầm của mặt đất. Tuy nhiên, sau khi áp dụng, không khí trong thành phố bị bao phủ bởi một mùi khó chịu, khiến cư dân thường xuyên nôn mửa, tỷ lệ này tăng vọt lên 90%. Cuối cùng, phương pháp này bị hủy bỏ. Giờ đây, dưới mặt đất, trong trung tâm kiến trúc, một tòa cung điện cứng cáp, có vẻ hơi mập mạp, nằm ở tầng 5 của nghị sảnh, mùi máu tươi vương vãi khắp nơi. Tay cầm thị huyết chiến phủ, A Mỗ đạp lên một cái đầu của tộc thú, từ trong vai đối phương rút ra thị huyết chiến phủ. A Mỗ khẽ xoay vai, cảm thấy vai trái hơi nhói, nó nghiêng đầu nhìn qua, phát hiện một thanh kim loại xuyên qua vai nó, trên kim có tầm kịch độc, các gai ngược lan ra. A Mỗ dùng ngón trỏ và ngón giữa nắm lấy thanh kim, không chút để ý đến các gai, dễ dàng rút ra. Người quái vật này, một nữ kiếm sĩ tóc dài bất ngờ lao tới, trong tay cầm nhạy kiếm đâm xuyên qua lồng ngực A Mỗ. Tuy nhiên, A Mỗ không hề lùi bước, mà nhanh chóng bắt lấy đầu nữ kiếm sĩ. Hơi thở của nàng trở nên cứng lại, cố gắng dãy giụa, nhưng chỉ cảm thấy đầu mình như bị kìm chặt bởi một cái kìm sắt. Nàng hoảng sợ nhìn quanh, mặt bên của thị huyết chiến phủ đã chém tới cổ, và một tiếng hét sợ hãi phát ra ngày trước khi nàng chết. Phốc phốc, lưỡi búa sắc bén chia cắt. A Mỗ tiện tay ném bỏ thủ cốc trong tay, vứt nó ra như thể ném một quả bóng tennis. Xung quanh hành lang, bốn phía đều là chân tay rời rạc, A Mỗ chỉ phụ trách một việc duy nhất, bất luận kẻ nào mơ tưởng tiến vào nghị sảnh, đều sẽ bị hắn ngăn cản. Lúc này, trong nghị sảnh, Tô Hiểu đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ, dưới chân hắn là nền đá cẩm thạch trơn bóng, bị một tầng máu tươi bao phủ, chảm long thiểm được đặt xuống nền, hai tay hắn chống vào chuôi đao, phía trước là chiếc bàn nghị dài mấy mét, ở đầu bàn đối diện với hắn là hắc ám chủ giáo, Bao Khoa, cùng với mấy tên tâm phúc đang còn chưa tỉnh táo. Cách đây nửa giờ, Tô Hiểu đã đến nơi này, và để xuất ý tưởng hợp tác, mới vừa mở miệng, một tên đầu lĩnh của ác trận, doanh bản địa, đã yêu cầu hắn rời đi, với tư cách là người hiểu lễ nghi, giảng đạo lý diệt pháp trì ảnh. Tô Hiểu không hề chửi rủa, mà lập tức cho đối phương thấy, đầu thai danh sách, nếu như thật sự có trường hợp như vậy, sau khi màn dạo đầu kết thúc, Tô Hiểu ngồi xuống, tiếp tục trò chuyện về công việc, hợp tác với các đầu lĩnh của ác trận doanh. Đáng tiếc, những tên này đều có cảm xúc cực kỳ kích động, để bình ổn sự giận dữ của bọn họ, và làm cho cục diện không còn ồn ào. Những đầu lĩnh này đã phải đặt tất cả sự chú ý lên bàn nghị. Tô Hiểu đến đây mục đích, không phải vì tiêu diệt toàn bộ bọn chúng. Mặc dù hành động này giúp hắn thu hoạch được 425 mai Thái Dương Kim Tệ, nhưng thực ra, hắn đến đây là để thương thảo hợp tác, nguyên nhân là hắn mới bước vào bản thế giới. Lẽ ra phải tìm một thế lực đáng tin cậy để kết giao, Hắc Ám Thần Giáo là sự lựa chọn không tồi. Tuy nhiên, Hắc Ám Thần Giáo ở bản thế giới không giống những Hắc Ám Thần Giáo ở các thế giới khác. Nơi này, Hắc Ám Thần Giáo đã bị Chư Thần Giáo và Linh Hồn Học Viện tra tấn đến mức phải ép buộc thay đổi. Với thực lực của Tô Hiểu, nếu đối đầu đơn độc với Hoàng Hôn Thành, Chư Thần Điện hay Linh Hồn Học Viện, hắn sẽ thực sự là quá tự đại. Ba thế lực này đều có các cường giả tọa trấn cấp chí cường. Nhưng nếu đối mặt với Hắc Ám Đồng Minh ở Bắc Đại Lục, hắn vẫn có thể chiến đấu solo được. Về phần dùng danh hiệu chiến tranh lãnh chúa để triệu hồi ác ma chủng tộc đến bản thế giới, phương pháp này tại Liệt Dương Tinh là không thể thực hiện được, bởi vì thế giới này có một phong ấn cực kỳ mạnh. Nếu không phải như vậy, khi các thần đầu tiên bước vào bản thế giới, họ đã sớm thoát khỏi nơi này rồi. Tuy nhiên, việc triệu hồi ác ma chủng tộc vẫn có thể thực hiện, nhưng lượng ác ma chủng tộc có thể vượt qua phong ấn của bản thế giới thì lại rất ít ỏi, gần như không thể. Tô Hiểu có thể đối đầu với toàn bộ Hắc Ám Đồng Minh. Điều này không sai. Tuy nhiên, khi hắn mới vào bản thế giới, lại không có thân phận cao quý ban đầu, trong tình huống đó, hắn rất khó can thiệp vào cục diện của Hoàng Hôn Thành. Hoàng Hôn Thành chính là trung tâm của bản thế giới, không thể dễ dàng đặt chân vào tòa thành vương này. Hơn nữa, khả năng ngay cả nhiệm vụ chính tuyến tiếp theo của hắn cũng không thể tiếp tục. Trước đây, hắn từng nghĩ đến việc tìm một người đại diện, thay hắn ở lại Hoàng Hôn Thành, làm chủ thành này, từ đó thu hoạch quyền lực và ảnh hưởng, thuận lợi cho các kế hoạch tiếp theo. Đó cũng là lý do vì sao hắn có ý định tuyển chọn một kẻ tham lam, như tên thương nhân người lùn. Nhưng đáng tiếc, đối phương chỉ toàn nói dối, may mắn thay, hắn đã kịp thời diệt trừ tên thương nhân lùn đó. Sau đó, trong đám nô lệ và tù nhân, một tên cựu quý tộc của Hoàng Hôn Thành đã tình nguyện đảm nhận công việc. Theo Tô Hiểu nhận thấy, thân phận cựu quý tộc này rõ ràng phù hợp hơn để làm người đại diện cho hắn tại Hoàng Hôn Thành. Tên cựu quý tộc đó là Sai Albers, có huyết thống Thái Dương thần tộc, nhưng rất yếu ớt, gần như không có, chỉ đủ để kích hoạt các loại Thái Dương kỳ tích. Điều này ngoài việc chứng minh hắn là thành viên của thần tộc, không có tác dụng gì khác. Trước 30 tuổi, trong cuộc đời Albers, ngoài việc dân loạn với chính lễ nghi sư của mình, không có gì đáng chú ý, chỉ có những hành động tùy tiện như vứt bỏ rác rưởi, có thể coi là những lần hắn vượt qua giới hạn đạo đức. Điều này cũng cho thấy, trong Hoàng Hôn Thành, sự yên ổn bên trong và bên ngoài là khác biệt rất lớn. Dựa theo quỹ tích này, Albers trong đời sẽ gặp phải tình yêu khác giới, sau đó kết hôn, sinh con, cuối cùng kế thừa sự nghiệp của phụ thân, tiếp tục làm việc trong nội thành vương cung, trở thành một thành viên nhỏ trong giới quý tộc. Tiếp thay, trong mối tình yêu khác giới ấy, hắn đã bị mắc kẹt. Tại một buổi tiệc tối, Albers tình cờ gặp được nàng, người mà hắn yêu chân thành, và họ nhanh chóng yêu nhau. Tuy nhiên, theo thời gian, Albers dần nhận ra rằng, nàng, người mà hắn dành trọn tình yêu cuồng nhiệt, chưa từng cùng hắn dạo phố hay đi ăn tối như bao cặp đôi bình thường. Mỗi lần mời nàng đi ăn, đều phải tới những nhà hàng xa xôi, và lý do mà nàng đưa ra là, hiện tại chúng ta chỉ là tình nhân, không thể để ngươi tốn kém quá nhiều. Điều này khiến cho Albert, một người gần 30 tuổi và chỉ có một mối tình đầu, cảm thấy đau lòng và thất vọng. Cũng có thể nói, với tư cách là một tiểu quý tộc, Albert khá đặc biệt. Phần lớn những tiểu quý tộc khác chỉ mê đắm hưởng lạc, mà quyền lực ở Hoàng Hôn Thành thì không phải ai cũng có thể tham gia được. Mãi cho đến một ngày, một nhóm người áo đen bất ngờ chặn đường Albert. Họ trói hắn vào bao tải, kéo hắn vào một con hẻm nhỏ và đánh đập hắn thê thảm. Khi Albert tỉnh lại, hắn phát hiện mình đã bị ném ra ngoài thành khu trị an. Điều khiến hắn càng đau đớn hơn là tình yêu cuồng nhiệt của hắn lại đang rúc vào vòng tay của một người trung niên đại quý tộc. Đôi mắt nàng đã đỏ hoe vì khóc. Albert bị bắt là vì quấy rối đại quý tộc lão gia dưỡng nữ. Tuy nhiên, thực tế tình huống lại là cô gái được gọi là dưỡng nữ kia chính là tình nhân bí mật của đại quý tộc lão gia. Cô tình nhân này biết rõ, nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ cần có chút sơ sẩy, khi lão gia chán nàng, nàng sẽ bị vứt bỏ và không có gì ngoài một cuộc sống đầy rẫy nợ nần. Khi gặp Albert tại tiệc tối, nàng gần như đã thấy rõ chữ đại oan trùng trên trán của hắn. Tất cả những điều này Albert biết được sau khi vào tù, qua việc quan sát phụ thân. Hắn nhận ra rằng, suốt nửa đời phụ thân của mình, ông ta đã quá nhu nhược, không bao giờ dám làm gì quyết liệt. Thế là, hắn quyết định sẽ liều một phen vì chính mình. Trong tình huống bình thường, những kẻ trong cuộc, khi thấy tình nhân hồng hạnh xuất tường, chỉ có thể thầm mắng vài câu, rồi thay thế tình nhân mới mà thôi. Vấn đề là, Albert đã làm việc cho phụ thân trong nội thành vương cung. Dù hắn biết rõ tên đại quý tộc kia là một kẻ tham lam, muốn nắm giữ quyền lực đến mức biến thái và vạn vẹo, nhưng hắn vẫn tin chắc rằng, sau khi mình bị đẩy vào tù, chỉ sống không quá một tháng, hắn sẽ bị một tên tù phạm hung ác giết chết. Thế nhưng kết quả lại khác, phụ mẫu của Albert ngoài ý muốn qua đời, khiến hắn bị đưa vào số 105, khu ngục giam, do tài xế của xe tù đã uống rượu quá nhiều, gây ra tai nạn trên đường. Albert nhân cơ hội này trốn thoát. Theo như những gì ghi lại trong câu chuyện, hắn đã lẩn trốn trong bóng tối, từ từ mạnh lên và chờ đợi thời cơ để báo thù. Tuy nhiên, sự thật lại tàn khốc hơn. Khi Albert chuẩn bị trộm bước ra khỏi Hoàng Hôn Thành, hắn lại bị hắc bang nơi đó bán cho một kẻ buôn nô lệ. Tên buôn nô lệ này đã tích lũy đủ một nhóm lớn nô lệ và dùng một loại thuật thức truyền tống đơn giản để truyền bọn họ đến Bắc Đại Lục. Cái thuật thức truyền tống đơn giản ấy chỉ cần dùng không gian thuật thức kết hợp với một số vật liệu không gian cơ bản để xây dựng một cổng truyền tống với chi phí cực kỳ thấp. Tuy nhiên, cái cổng truyền tống này chỉ có thể duy trì được sự sống cho khoảng 5% số người sử dụng. Tên buôn nô lệ này không quan tâm đến sống chết của đám nô lệ, mà chỉ chăm chăm vào lợi nhuận. Bắc Đại Lục, địa thành, cần hơi nước và điện lực mới có thể duy trì sự sống, trong khi tình trạng khoa học kỹ thuật của bản thế giới gần như đã đình trệ. Để ổn định việc cung cấp hai nguồn năng lượng này, cần phải có một lượng lớn lao động khổ sai. Cư dân địa thành vốn có, dân phong thuần phát, không phải là những gia đình tà giáo đồ, mà là những sinh linh mang huyết mạch quái dị, bị bắt làm nô lệ trong những công việc đầy nguy hiểm. Điều này khiến cho tầng lớp nô lệ ở giữa Nam Đại Lục và Bắc Đại Lục trở nên vô cùng thịnh vượng. Cựu quý tộc Albert, sau mấy năm sống trong cảnh nô lệ tại địa thành, lương tri của hắn dần bị suy giảm, không ngừng chịu đựng sự khổ cực. Cuối cùng, hắn trở thành một kẻ tàn nhẫn, dù bề ngoài vẫn có vẻ như một người chịu nhiều oan ức, nhưng thực tế là một kẻ tâm ngoan thủ lạt. So với những kẻ ngoại lai, các quyền quý ở Hoàng Hôn Thành lại có phần tiếp nhận Albert với tư cách là một cựu quý tộc. Tuy nhiên, điều xấu là hắn có một kẻ thù trong giới đại quý tộc, nhưng vấn đề là sau nhiều năm trôi qua, kẻ thù ấy không nhất định còn nhớ tới hắn, trừ khi Albert tự mình xuất hiện trước mặt đối phương và nhắc lại chuyện xưa. Chỉ có một mình Albert, với tư cách là cựu quý tộc, thì chưa đủ để làm nên chuyện. Hắn cần phải có sự hỗ trợ từ thế lực của bản thế giới để có thể duy trì quyền lực và thu về chút ít quyền nói chuyện tại Hoàng Hôn Thành trong thời gian ngắn và Địa Thành ở Bắc Đại Lục. Không nghi ngờ gì, chính là sự lựa chọn tốt nhất. Các quyền quý ở Hoàng Hôn Thành đã lâu dò xét tài nguyên màu mỡ của Bắc Đại Lục. Điều này không phải là chuyện một sớm một chiều. Khi nhìn về phía Nam Đại Lục, họ nhận thấy nơi đây đã bị ba đại thế lực chia cắt, trong khi Bắc Đại Lục lại gần như chưa bị khai phá. Mấy trăm năm trước, các quyền quý ở Hoàng Hôn Thành còn chẳng thèm liếc nhìn Địa Thành lấy một cái, nhưng thời này thì khác. Hiện giờ, tại Hoàng Hôn Thành, ba phái lớn cựu Nhật thủ hộ giả, đại thư khố và cựu quý tộc đều có những mối đụng độ không ngừng. Cựu quý tộc vẫn duy trì thế trung lập, nhưng đối với vài triệu dân cư trong thành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mỗi ngày, tài nguyên tiêu hao vô cùng lớn, đừng nói đến việc khu trung tâm thành như một cái, thôn phệ tài nguyên, khiến cho các cựu quý tộc vốn giàu, có cũng phải hạ mình, cân nhắc việc hợp tác với Địa Thành. Vì vậy, tôi hiểu suy tính rằng, dưới sự điều khiển của Bác Quang, trưởng khống giả hắc ám chủ giáo, và sự hỗ trợ từ Albers, một cựu quý tộc, sẽ lấy danh nghĩa hợp tác về tài nguyên trước, tiến hành thương thảo với các quyền quý trong Hoàng Hôn Thành. Khi đã có sơ bộ sự đồng thuận hợp tác, hắn sẽ tung ra con bài quyết định, dược tề, một vĩnh cửu tính buff mà hắn có. Theo lời Albers, trong số đại quý tộc tại Hoàng Hôn Thành, có hơn nửa số người thể chất đều không mạnh mẽ. Thậm chí, chỉ mạnh hơn người thường một chút mà thôi. Nguyên nhân chính là dòng máu Thái Dương thần tộc. Chỉ khi nào tiếp xúc với huy quang của Liệt Dương mới, có thể duy trì sinh mệnh và tiếp tục truyền thừa. Nhưng với việc Thái Dương ngày càng mờ tối, dòng máu của Thái Dương thần tộc cũng dần trở nên yếu ớt. Hiện tại, cả Liệt Dương Thành dường như chỉ còn lại một mình Liệt Dương quân vương, Ashlo, là thuần chủng Thái Dương thần tộc. Hơn nữa, dược tề học ở bản thế giới, hiện giờ đang ở trong trạng thái nửa sống nửa chết. Nhóm đại quý tộc của Hoàng Hôn Thành tự nhiên không biết đến loại dược tề vĩnh cửu, có khả năng tăng cường thể chất và sức sống. Đối với một dược tề đại sư mà nói, việc điều chế ra một bình dược tề vĩnh cửu giúp tăng cường thể chất và kéo dài tuổi thọ thực tế là việc quá đơn giản. Thậm chí, hắn có thể điều chế một thùng lớn đủ để cung cấp cho tất cả các đại quý tộc của Hoàng Hôn Thành. So với việc thu được lợi ích lớn hơn, thậm chí là việc gia tăng tuổi thọ gấp đôi, nếu cho cựu quý tộc Albert chút quyền lực, đối với những đại quý tộc này mà nói cũng không phải là điều gì đáng kể. Một chút quyền lực đó sẽ dễ dàng được tích lũy, và khi bọn họ nhận ra quyền lực đã tích tụ quá nhiều, khi đó nếu Tô Hiểu muốn cưỡng ép thu hồi quyền lực, hắn sẽ dùng Trảm Long Thiểm trong tay để cho bọn họ thấy rằng mọi việc không đơn giản như vậy. Bà Ha đã đưa ra một kế hoạch và giải thích cho Hắc Ám Chủ Giáo. Bóc qua, thái độ của Hắc Ám Chủ Giáo là muốn suy nghĩ thêm về chuyện này. Câu trả lời mà hắn đưa ra là, các ngươi gom có một nhóm người, lập tức vây giết hắn. Đối với tình huống này, tôi hiểu không vội vàng tiêu diệt Hắc Ám Chủ Giáo Bóc Hoa, còn xà đầu xấu này đã chiếm giữ bản thế giới bao nhiêu năm như vậy. Hắn cũng không muốn làm mất đi một vòng trong kế hoạch tiếp theo, nếu không sẽ gây ra không ít rắc rối và lãng phí thời gian, mà chưa chắc đã đạt được hiệu quả như dự tính. Tôi hiểu đối phó với Hắc Ám Chủ Giáo Bóc Hoa bằng phương thức đơn giản và thô bạo. Hắn hỏi thăm những người tâm phúc bên cạnh Bóc Hoa, liệu họ có ý định hợp tác hay không. Một tên tâm phúc rõ ràng biểu lộ thái độ, cho dù có chết, cũng không bao giờ hợp tác cùng Tô Hiểu. Tuy nhiên, nhìn vào ánh mắt đầy khát vọng của hắn, nếu không phải Hắc Ám Chủ Giáo Bóc Hoa đang ở bên cạnh, có thể sẽ bất cứ lúc nào vùng dao kết liễu mạng sống của hắn. Lúc này, hắn đã muốn nhào tới, ôm lấy bắp đùi của Bóc Hoa. Cảnh tượng này khiến Hắc Ám Chủ Giáo Bóc Hoa nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình huống. Đối diện với tên này, một người ít nói và trầm mặc, lời nói không hề có sự đe dọa hay uy hiếp, nhưng động thủ lại cực kỳ tàn nhẫn, đao kiếm như muốn cướp mạng. Đây là một tên siêu cấp lão âm tất. Trong khi sự sống còn chưa qua đi, thì tên tâm phúc phía sau hắn đã chuẩn bị đâm dao vào. Hắc Ám Chủ Giáo Bóc Hoa không chọn con đường nào trong số đó, hắn quyết định hợp tác với Tô Hiểu, vì hắn nhận ra, đối diện với người này, có vẻ như cũng không quan trọng ai sẽ làm chủ Hắc Ám chủ giáo, quan trọng là liệu Hắc Ám chủ giáo có sẵn sàng hợp tác, và liệu hắn có thể bị lợi dụng hay không. Để đảm bảo thanh ý hợp tác, Tô Hiểu liền ném ra một bản khế ước, Hắc Ám chủ giáo. Bác Hòa nhìn vào bản khế ước, đôi mắt lộ rõ sự do dự, bản năng của hắn, với tư cách là phản phái, mách bảo rằng bản khế ước này không hề đơn giản. Tô Hiểu chỉ nhìn hắn, không nói gì, ta nhìn liền, không cần đâu, ta tin tưởng ngươi, Byakuya, ha ha ha, Hắc Ám chủ giáo. Bác Hòa cười gượng, cô giấu đi không khí ngột ngạt, tuy nhiên, khi Tô Hiểu một tay ấn lên chuôi đào phía sau hắn, Bác Hòa chỉ có thể cắn răng, ký vào bản khế ước. Sau khi ký kết khế ước, trong lòng Hắc Ám chủ giáo, Bác Hòa bắt đầu tính toán làm thế nào đối phó với Tô Hiểu. Tuy nhiên, khi hắn tận mắt nhìn thấy việc khế ước đã được chia thành 58 phần, mắt hắn mở to, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ báo thù. Hắn ngẩn người một lúc, sau vài giây, hắn quay sang nhìn cựu quý tộc, Albers, mỉm cười khiêm tốn, dù sao, khi tiếp tục hợp tác với đối phương, việc để lại ấn tượng tốt là rất cần thiết. Tô Hiểu không hề tiết lộ lai lịch của mình, nhưng cũng không nói rõ thêm chi tiết gì. Hắc Ám chủ giáo, Bác Hoa, thức thời, không truy vấn thêm. Thông qua miêu tả của Bác Hoa, Tô Hiểu càng hiểu rõ hơn về Hoàng Hôn Thành. Đầu tiên, quả thật Hoàng Hôn Thành do Liệt Dương quân vương, Aslo quyết định, nhưng vị quân chủ này hầu như không rời khỏi khu vực trung tâm thành. Hắn không ra ngoài khu nội thành, huống chi là đến ngoại thành rộng lớn, bởi vì việc quản lý Hoàng Hôn Thành thường do các đại quý tộc trong thành đảm nhiệm, thông qua vương thành nghị hội. Những việc nhỏ, một đại quý tộc có thể tự quyết định, còn những công việc thuộc trung đảng thì cần phải có sự thương nghị của nghị hội. Còn đối với đại sự, tất cả đều phải bẩm báo cho Liệt Dương quân vương. Aslo yêu cầu quân chủ này ra quyết sách. Sự thật chứng minh, Tô Hiểu quyết định tiến vào Hoàng Hôn Thành theo kế hoạch, quả thật không sai lầm. Theo nghiên cứu của các học giả trong đại thư khố, Liệt Dương quân vương, Aslo đã chống đỡ suốt hơn 100 năm. Nhưng đó đã là cực hạn của hắn. Hắn nhất định phải sớm chọn ra người kế thừa Liệt Dương chi huyết. Vì hiện tại Thái Dương thần tộc không còn ai đủ sức kế thừa huyết mạch này. Vì vậy, việc chọn một người ngoại tộc để kế thừa là điều tất yếu. Liệt Dương quân vương, Aslo, chưa bày tỏ thái độ chính thức, nhưng việc hắn im lặng cũng coi như là ngầm thừa nhận. Tuy nhiên, không phải ai cũng có tư cách tham gia vào cuộc tranh đoạt Liệt Dương chỉ huyết lần này. Nói một cách đơn giản, các thế lực ở Hoàng Hôn Thành, Chư Thần Giáo và Linh Hồn Học Viện đều đã cử người tham gia tranh đoạt, và cuộc tranh giành này diễn ra ở khắp bản thế giới, nơi các Thái Dương Nguyên Thạch bị chiếm đoạt từng viên một. Khi có người thu thập đủ tất cả Thái Dương Nguyên Thạch, người đó sẽ trở thành người kế thừa mới của Liệt Dương chi huyết. Với việc Liệt Dương quân vương, Aslo ngầm thừa nhận điều này, có thể suy đoán rằng tình trạng cơ thể của hắn đã không còn khả quan như lời đồn đại. Ít nhất thì hắn không thể tiếp tục duy trì thêm 100 năm nữa. Nếu có thể, việc tập hợp những đồng đội đáng tin cậy, và với tư cách là đại diện của Hoàng Hôn Thành, tham gia vào cuộc tranh đoạt Thái Dương Nguyên Thạch là lựa chọn tốt nhất. Ít nhất, trong thời gian ngắn, Tô Hiểu sẽ không phải đối đầu với Hoàng Hôn Thành. Nếu không, một khi hắn bắt đầu thu thập Thái Dương Nguyên Thạch, hắn chắc chắn sẽ phải đối đầu với toàn bộ tầng lớp lãnh đạo của Hoàng Hôn Thành. Nếu có thể nắm giữ được quyền năng này, việc tìm đồng đội tiếp theo sẽ không còn do dự. Theo như vừa mới bắt đầu, không gian chứa đựng trong đó 2 viên huy chương bắt đầu phát ra ánh sáng nhạt. Điều này chứng tỏ 2 tên cẩu tạp kia đã tiến vào bản thế giới. Cũng dễ hiểu thôi, Liệt Dương tinh có khởi nguyên thạch thế giới khẳng định sẽ bị 2 tên kia nhìn thấu. Rốt cuộc chúng sẽ có những kinh nghiệm về tử tịch thành. Tô Hiểu thông qua Hắc Ám chủ giáo, Bác Hoa, để đến địa thành tìm một tử trang, không có người quản lý. 2 tháng trước, nơi này còn có người trông coi, nhưng trước đó, một tên khát huyết giả đã lợi dụng cơ hội lẻn vào nội thành, và giết chết chủ nhân của tử trang. Tử trang này khá rộng, có 2 tầng, khi bước vào tầng 1, Tôi hiểu quan sát xung quanh và nhận thấy tình hình cũng không tệ lắm, chỉ cần thêm một quản lý là có thể hoạt động bình thường. Hắn tiếp tục đi ra phía sau trong đình viện, nửa ngồi xuống, tay bè xuống đất. Hắn cảm nhận được việc triệu hồi cá thể đơn độc có thể tiếp tục sử dụng và biết rằng kế hoạch sắp tới sẽ dễ dàng hơn những gì hắn đã dự đoán. So với việc vội vã đến Hoàng Hôn Thành, tôi hiểu muốn chuẩn bị thật kỹ càng hơn, với hơn 500 viên tim rồng, khiến cho đàn thiết huyết chó săn tộc hiểu rõ rằng, một tên thổ hào cấp triệu hoán sư đã đến rồi. Tôi hiểu một tay đè xuống đất, tinh hồng to lớn triệu hoán trận, đồ liền xuất hiện, huyết yên tỏa ra khắp nơi, từ trong đó một con ác khuyển địa ngục, thiết huyết chó săn, theo huyết yên mà bước ra. Không tính là con rắn hổ mang với chiếc đuôi dài, đầy miệng răng nhọn, nhưng thiết huyết chó săn có thân dài hơn 4 mét. Nhìn tổng thể thì không phải là một con thú mập mạp cồng kềnh, cũng không phải thân hình đơn bạc, làn da đỏ sẫm, bóng loáng không lông, trông mạnh mẽ và cường tráng. Trong miệng nó, những chiếc răng sắc bén cao thấp không đều, huyết sắc đồng tử dựng đứng mang lại cảm giác áp bức mạnh mẽ, không giống với loài chó thông thường. Chân trước của thiết huyết chó săn rất sắc bén, với cấu trúc móc, cho thấy nó rất am hiểu trong việc leo lên người địch nhân. Với cơ bắp quai, hàm cường tráng, người ta có thể tưởng tượng được sức mạnh cắn xé của nó. Điều đặc biệt là, nếu như thiết huyết chó săn bị chém thành hai đoạn, hoặc bị vỡ thành hai phần, kết quả sẽ không phải là cái chết của nó, mà là sẽ tái sinh thành hai con thiết huyết chó săn riêng biệt, tiếp tục vây công. Cho đến khi sinh mệnh lực của nó hao hết, sau khi thiết huyết chó săn hiện thân, nó liếc nhìn Tô Hiểu, ánh mắt dò xét như đang phán đoán, xem Tô Hiểu có đủ tư cách để nó tham gia chiến đấu hay không. Và địch nhân cuối cùng là ai? Thông thường mà nói, khi triệu hoán thiết huyết chó săn, nó sẽ được dùng để đối phó với địch nhân trước, và sau khi trận chiến kết thúc, một viên cường giả trái tim mới được giao cho nó. Lạch cạch, lạch cạch. Hai viên tim rồng bị ném vào bên cạnh thiết huyết chó săn, vốn dĩ ánh mắt đầy hung ác của thiết huyết chó săn, bỗng chốc trở nên trong suốt, lại mang theo vẻ mơ màng. Nó không hề nhận ra địch nhân đang ở đâu, chỉ biết ngay lập tức lao vào hai viên tim rồng. Lúc này, thiết huyết chó săn đứng ngây ra tại chỗ, hoàn toàn không biết làm gì. Đây chính là tim rồng tuyệt cường cấp. Đối với bầy thiết huyết chó săn mà nói, chúng mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những trái tim tuyệt cường của các cường giả bình thường. Tuy nhiên, nó lại bị mê hoặc bởi thứ này, không thể hiểu được đứng sững sờ như vậy. Tôi hiểu nhìn tình hình, có vẻ như hắn nhận ra một điều khác, liệu có phải thiết huyết chó săn không thích hợp với loại tim rồng mà chủng tổ tạo ra này. Trước kia, hắn chưa từng gặp qua thiết huyết chó săn và hoàn toàn không hiểu được tập tính của loài hung thú này. Sau một hồi cân nhắc, tôi hiểu lại lấy ra một viên tim rồng, lạch cạch ném vào trước mặt thiết huyết chó săn. Hành động này khiến thiết huyết chó săn, một loài hung thú nổi tiếng, phải lùi lại mấy bước. Nó sử dụng ánh mắt trong suốt, đầy mơ màng, nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu. Tô Hiểu không lên tiếng, hắn không ngờ rằng thiết huyết chó săn lại khó đối phó như vậy. Tuy nhiên, hắn đã sớm chuẩn bị, lại thêm một viên tim rồng được ném vào trước mặt thiết huyết chó săn. Thiết huyết chó săn nhìn về phía bốn quả tim rồng, cuối cùng không chịu nổi, nhào tới trước, há miệng lớn nuốt chửng. Nó đã chuẩn bị kỹ càng, vì biết rằng sắp đối mặt với một kẻ cực kỳ mạnh mẽ, có thể sẽ khiến nó phải bỏ mạng. Tuy nhiên, người triệu hoán này hào phóng như vậy, nó không thể để mất mặt thiết huyết chó săn tộc. Tô Hiểu tuy chưa biết rõ chiến lược của thiết huyết chó săn, nhưng thấy tốc độ ăn của nó thì rất nhanh. Bốn quả tim rồng lớn, chỉ trong mười mấy giây, đã bị thiết huyết chó săn nuốt chửng không còn. Sau khi ăn sạch tim rồng, thiết huyết chó săn còn không nhịn được mà ợ một cái. Tô Hiểu liền giải trừ khế ước triệu hoán lần này, ý tứ rất rõ ràng. Sau khi nuốt chửng bốn quả tim rồng, thiết huyết chó săn đã có thể rời đi. Một cơn gió nhẹ thổi qua hậu viện rộng rãi, mang theo vài chiếc lá cây khô héo. Khi gió thổi quả trước mặt thiết huyết chó săn, cảnh tượng dưới đó thật lạ. Tuy nhiên, nó vẫn chưa rời đi mà lại ngồi xổm, mắt mơ màng, cầu sinh của nó giờ đây hoàn toàn mê muội, như thể chẳng còn lý trí. Xương cổ bệnh của tác giả lại phát tác, viết viết dừng lại một chút, cả ngày mới viết xong. Thời gian cập nhật bị trì hoãn không ít, mong các vị độc giả thông cảm. Mùa đông lạnh, cái cổ của Phế Văn này không thể ra sức được. Xế chiều hôm đó, Tô Hiểu hoàn thành tổng cộng 50 lần triệu hồi thiết huyết chó săn. Mỗi lần triệu hồi thiết huyết chó săn xuất hiện đều khác nhau, trung bình mỗi lần đều mang lại từ 3 đến 4 viên tim rồng. Mới đầu, Tô Hiểu cho rằng tim rồng không quá phù hợp với yêu cầu của thiết huyết chó săn, nhưng sau 2 lần triệu hồi tiếp theo, hắn nhận ra rằng không phải như vậy. Dù sao, lần triệu hồi thứ 2, thiết huyết chó săn cũng không tham gia chiến đấu, mà chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào những viên tim rồng. Ánh mắt của nó thèm thuồng đến mức đủ để Tô Hiểu nhận ra. Đến lần triệu hồi thứ 3, Tô Hiểu đã có tổng cộng 4 viên tim rồng. Lúc này thiết huyết chó săn hình như đã cảm nhận được, không cần làm gì mà chỉ ăn những viên tim rồng này. Thực tế, điều này không hợp với phong cách của tộc thiết huyết chó săn chút nào. Vì vậy, nó đã yêu cầu Tô Hiểu thực hiện màn biểu diễn phân tách đầu chó, biến thành 9 cái đầu, để thể hiện cách thức công kích của nó. Mới đầu, nó dùng cả 9 cái đầu để thôn phệ tim rồng, nhưng vì mỗi cái đầu đều có suy nghĩ riêng, nên chúng bắt đầu cắn nhau, làm cho cảnh tượng trở nên hỗn loạn. 9 cái đầu chó cắn xé lẫn nhau, khiến cho bố bố Uông đứng bên cạnh cũng phải tránh ra phía sau Tô Hiểu. Còn thiết huyết chó săn thứ 4 đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Tô Hiểu. Bà con trước chỉ là bình thường, không có gì nổi bật, nhưng con thứ 4 này thì khác. Nó có thân dài hơn 4 mét, hình thể giống như một con chó nhỏ với bộ xương mảnh mai, nhưng ánh mắt của nó lại là hung ác nhất. Đầu của nó có một chiếc nón trụ, phương thức chiến đấu của nó cũng vô cùng mãnh liệt. Nó sử dụng tốc độ siêu cao để đột kích, nhảy vọt lên người địch nhân, cắn vào lớp da dày, rồi theo vết thương chui vào trong cơ thể đối phương, tùy ý phá hoại từ bên trong. So với 3 con thiết huyết chó săn trước, con thứ 4 có tên gọi Hồng Điệp. Trong tộc thiết huyết chó săn, Hồng Điệp đứng thứ 39 về chiến lược và đứng thứ 21 về số lượng kẻ thù bị tiêu diệt. Ban đầu, Hồng Điệp rất tự mãn và có thái độ lãnh đạm, nhưng khi Tô Hiểu ném 5 viên tim rồng xuống phía sau nó, Hồng Điệp bắt đầu không thể kiềm chế được. Khi nó ăn no bụng, miệng nó phun ra những lời lạ, dù âm thanh có chút lạ lẫm và mơ hồ, nhưng Tô Hiểu vẫn có thể hiểu được. Theo lời giới thiệu của Hồng Điệp, tộc thiết huyết chó săn của chúng có số lượng thành viên nhiều hơn Tô Hiểu dự đoán. Thậm chí, chúng còn có hệ thống xã hội riêng. Tuy nhiên, chúng không có tiền tệ, giao dịch chủ yếu dựa vào trao đổi vật chất, hoặc đơn giản là sử dụng sức mạnh cướp bóc từ kẻ yếu. Đó là sự kết hợp giữa thu tính và lý tính. Hiện tại, số lượng tộc thiết huyết chó săn đã lên đến 10 mấy vạn. Dù vậy, Tô Hiểu chỉ có thể triệu hoán được vài chục con. Thực tế, không phải vì hắn hạn chế số lượng triệu hoán, mà vì 99% thiết huyết chó săn không có tư cách để hắn triệu hoán. Thiết huyết chó săn tộc sau khi sinh ra sẽ có chiến lược cơ bản từ nhị dài đến tam dài. Đây là một tộc cực kỳ cường hãn. Cùng với thị huyết tộc, giống cái thiết huyết chó săn mỗi lần mang thai sẽ sinh ra từ 5 đến 8 con non. Trong số này, trước khi sinh ra, chúng sẽ thức tỉnh ngay trong bụng mẹ, và khi chào đời, chúng sẽ thôn phệ hết tất cả huynh đệ, tỉ muội của mình. Thiên tính của chúng là ngay khi chưa ra đời, đã muốn chiếm đoạt hết huyết sữa của mẫu thể thiết huyết chó săn. Sau khi được bú mẹ, trong khoảng từ 1 đến 1,5 tuần, mẫu thể sẽ vứt bỏ con non. Lúc này, con non sẽ bắt đầu giai đoạn sinh tồn độc lập. Nếu như là một triệu hoán sư lâu năm, ngươi sẽ biết rằng từ tam giai đến trí cường đều có thể triệu hoán thiết huyết chó săn. Thậm chí, trong hệ triệu hoán, chúng là một phái rất cao cấp. Tuy nhiên, danh tiếng của chúng không lớn, vì giá cả để triệu hoán thiết huyết chó săn quá cao. Nhóm triệu hoán sư rất chú trọng đến tỷ lệ chi phí, hiệu quả. Việc triệu hoán dị giới sinh vật chiến đấu là một trong những phương pháp chiến đấu chủ yếu của họ. Tuy nhiên, dị giới sinh vật rõ ràng không giống như trong trò chơi, khi được triệu hoán sẽ không chiến đấu mà không đòi hỏi gì. Sau khi triệu hoán, cường độ của chúng và mức chi phí phải trả rất lớn. Khi tính toán công thức chi phí, hiệu quả, sẽ phải cân nhắc rất nhiều yếu tố, tỷ lệ chi phí, hiệu quả bằng 1 là mức bình thường của một vật triệu hoán, nếu thấp hơn 1 thì là lựa chọn ưu tiên của nhóm triệu hoán sư, đấy như thiết huyết chó săn, tỷ lệ chi phí, hiệu quả của chúng rơi vào khoảng 8 đến 10, thuộc vào loại có sức chiến đấu cực kỳ mạnh, nhưng tỷ lệ chi phí, hiệu quả lại rất thấp. Vì thế không phải lúc nào cũng triệu hoán bọn chúng, tôi hiểu, có thể triệu hoán mấy chục con thiết huyết chó săn. Mỗi con đều là tuyệt cường cấp, đối với một tộc đàn mà nói. Số lượng tuyệt cường cấp như vậy, quả thật là điều hết sức bất thường. Tuy nhiên, có một vấn đề là, thiết huyết chó săn lại ở vị trí thuộc U Minh Giới, cái gọi là U Minh Giới, có thể hiểu là tầng đáy của tinh giới, là nơi dưới đáy sâu, như bùn lắng trong nước. Thực tế, nơi này không thể hoàn toàn coi là thế giới vật chất, mà là sự pha trộn giữa vật chất, tinh thần và ác mộng, tạo thành một tầng dưới cùng của tinh giới. Nếu nói đến khoảng cách gần nhất của U Minh Giới là chân thực hiện thực, tuy nhiên, giữa hai nơi có quy tắc vật chất thế giới khác biệt, ví dụ đơn giản là chân thực hiện thực tồn tại trên mặt nước của một hòn đảo, còn U Minh Giới lại nằm dưới tầng bùn lắng. U Minh Giới là nơi mà Tô Hiểu tuyệt đối sẽ không đặt chân tới. Hắn, với tư cách là nhân tộc, nếu vào U Minh Giới chỉ có thể tốn công vô ích mà không thu được kết quả gì. Ví dụ dễ hiểu là, nếu sinh linh ở U Minh Giới là loài thủy sinh, thì sinh linh trong thế giới vật chết lại là loài độc sinh. Sinh vật thủy sinh có thể lưu lại tại lục địa trong một khoảng thời gian, nhưng tuyệt đối không thể sinh tồn lâu dài tại đây, nếu không sẽ gặp phải vấn đề lớn. Ví dụ như thiết huyết chó săn, chúng có thể ở lại liệt dương tinh tối đa 10 ngày. Nhưng nếu vượt qua thời gian đó, chúng sẽ dần cảm thấy khó chịu, sức lực suy yếu, và cuối cùng bị bản thế giới tự nhiên, nguyên tố phân giải. Tuy nhiên, nếu thiết huyết chó săn trở lại U Minh Giới vài ngày, sau đó lại được triệu hoán quay lại liệt dương tinh, thì thời gian lưu lại sẽ được khôi phục, có thể duy trì thêm 10 ngày. Ngược lại, nếu là sinh vật bình thường trong thế giới vật chất, đi vào U Minh Giới, mọi thứ ban đầu sẽ như bình thường, nhưng sau một khoảng thời gian nhất định, sinh vật đó sẽ bị thâm nguyên chi lực ăn mòn, dần dần suy yếu. Xét theo tình hình của U Minh Giới, đây là một nơi tương tự như Vĩnh Quang Thế Giới, nằm trong tinh giới. U Minh Giới không có thế lực tranh đấu, vì nơi này không có tài nguyên sản xuất, chỉ cần thôn phệ những sinh vật khác trong môi trường đầy năng lượng thâm uyên. Sinh vật đó có thể từng bước mạnh lên, hoặc sẽ bị năng lượng thâm uyên ăn mòn mà chết. Với thiên hướng hắc ám, quỷ quyệt, các loại sinh vật triệu hoán đặc tính của tinh hồng đều xuất phát từ U Minh Giới. Tuy nhiên, không phải tất cả các sinh vật triệu hoán đều đến từ U Minh Giới. Ví dụ, như nguyệt hệ triệu hoán vật, chúng sống trong một thế giới cửu dài, đỉnh tiêm, được hiểu nguyệt nữ thần bảo vệ. Nói đến, nguyệt sứ đồ có thể triệu hoán được mấy chục vạn sinh vật triệu hoán, là bởi vì nàng không cần phải trả bất kỳ giá nào. Nói cách khác, hầu hết tất cả các sinh vật triệu hoán thuộc hệ nguyệt đều biết rằng, thiếu nữ có vẻ u ám này chính là một trong những người thừa kế của hiểu nguyệt nữ thần. Điều thú vị là, trong giai đoạn hiện tại, các ứng cử viên khác cho chức thừa kế của hiểu nguyệt nữ thần đều đang tranh giành nhau trong các cung đấu kịch, nhưng không ai lại muốn làm phiền nguyệt sứ đồ, không phải vì kiêng rẻ nào, mà là không muốn lãng phí thời gian. Hiểu rõ về thiết huyết chó săn tộc quần, Tô Hiểu tiếp tục triệu hoán, tổng cộng hắn đã thực hiện 50 lần triệu hoán, trong đó con thiết huyết chó săn mạnh nhất tên là Hung Mục, nó lớn hơn những con thiết huyết chó săn bình thường một chút, chiến lực xếp thứ 8. Và số lượng kẻ thù bị tiêu diệt cũng đứng thứ 7. Thiết huyết chó săn trong toàn bộ U Minh Giới thực lực có thể nói là đứng trong top 3. Nhưng do tộc đàn chưa đủ đoàn kết nên chúng chỉ xếp thứ 3. Nếu như tất cả thiết huyết chó săn tụ hợp lại thành một lực lượng, chúng chắc chắn sẽ là thế lực mạnh nhất trong U Minh Giới. Mặc dù Hung Ngục xếp hạng thứ 8 trong tộc, chiến lực của nó cũng có thể tưởng tượng được. Tuy nhiên, sự kiêu ngạo và thô bạo của Hung Ngục lại không hề giảm sút. Sau khi Tô Hiểu ném ra 8 quả tim rồng, Hung Ngục, dù là một chiến binh thô bạo, nhưng đôi mắt của nó lúc này lại trở nên trong suốt, lộ rõ sự thay đổi. Ngoại trừ Hung Ngục, có một con thiết huyết chó săn lớn với hình thể khổng lồ, khiến Tô Hiểu có ấn tượng rất sâu. Con thiết huyết chó săn này tên là Cựu Huyết Xì, và nó là con duy nhất trong số những tuyệt cường cấp thiết. Thiết chó săn có hình dạng phòng ngự, nếu như chiến đấu không thuận lợi, thậm chí khi sắp thua, nó sẽ nuốt người triệu hoán vào trong bụng, không để ý đến việc địch nhân tấn công, mà trong khoảng thời gian ngắn sẽ nhanh chóng đào thoát. Nó giống như một con ếch xanh cường tráng với đôi chân sau mạnh mẽ, có thể bật lên và chạy với tốc độ không gì sánh kịp. Lớp da của nó tướng như nghìn lớp phòng ngự, biểu thị cho khả năng chịu đựng một lượng công kích lớn. Tô Hiểu đã cho con đại gia hỏa này 15 viên tim rồng, thấy nó không phải là loài quá thông minh, hắn liền dặn nó không được lộ diện khi trở về. Cựu Huyết Xì vụng về, nhưng rất nghiêm túc gật đầu. Nó chăm chú nhìn Tô Hiểu, cố gắng ghi nhớ hình dáng của hắn. Nó có khả năng ghi nhớ không nhiều, vì vậy, mỗi khi muốn ghi nhớ một ai đó, nó sẽ vô cùng cẩn thận. Sau khi tiêu hào không đến 200 viên tim rồng, Tô Hiểu gần như đã giải quyết hết tất cả các thiết huyết chó săn tuyệt cường cấp. Bình thường mà nói, việc triệu hoán thiết huyết chó săn là ngẫu nhiên, chỉ có thể triệu hoán dài những con có thực lực tương đương với mình. Tuy nhiên, trong tình huống hiện tại, mỗi lần Tô Hiểu triệu hoán thiết huyết chó săn, hắn có thể chọn triệu hoán con nào thì sẽ triệu hoán con đó. Dĩ nhiên, không thể triệu hoán hai con cùng lúc, đó là điều đã được chứng thực trước đây khi hắn kiểm tra khả năng triệu hoán thiết huyết chó săn. Lần này mở ra phạm trù danh hiệu loại, hiện có Thái Dương Kim Tệ 425 mài, tồn kho số lượng mài, không hạn chế số lượng hối đoái. Hối đoái giá 20 mài Thái Dương Kim Tệ, danh hiệu Bảo Dương 4 sao, sử dụng hiệu quả. Mở ra phía sau có thể đạt được thất tinh, cửu tinh danh hiệu, ngẫu nhiên rút ra, tồn kho số lượng mai, không hạn chế số lượng hối đoái. Hồi đoái giá 30 mai Thái Dương Kim Tệ, danh hiệu Bảo Dương 5 sao, sử dụng hiệu quả. Mở ra phía sau có thể đạt được cửu tinh danh hiệu, tồn kho số lượng mai, không hạn chế số lượng hối đoái. Hồi đoái giá 120 mai Thái Dương Kim Tệ. Nhắc nhở, bởi vì cửa hàng công chứng trong bảng thế giới đã có sự thiếu hụt, các vật phẩm trong cửa hàng tuy không có vấn đề về phẩm chất, nhưng danh hiệu Bảo Dương lại không thể giao dịch, không thể chuyển nhượng. Người có thể tiến hành hối đoái danh hiệu Bảo Dương 1 sao, sử dụng hiệu quả. Mở ra phía sau có thể đạt được nhất tinh, cửu tinh danh hiệu, ngẫu nhiên rút ra, tồn kho số lượng mai, không hạn chế số lượng hối đoái. Hồi đoái giá 5 mai Thái Dương Kim Tệ, danh hiệu Bảo Dương 2 sao, sử dụng hiệu quả. Mở ra phía sau có thể đạt được tam tinh, cửu tinh danh hiệu, ngẫu nhiên rút ra, tồn kho số lượng mai, không hạn chế số lượng hối đoái. Hồi đoái giá 10 mai Thái Dương Kim Tệ, danh hiệu Bảo Dương 3 sao, sử dụng hiệu quả. Mở ra phía sau có thể đạt được lục tinh, cửu tinh danh hiệu, ngẫu nhiên rút ra. Các danh hiệu mở ra phía sau chỗ đều không thể thực hiện giao dịch. Sau khi xem qua tư liệu của 5 loại danh hiệu Bảo Dương, Tô Hiểu lập tức rõ ràng, ân, rất tốt. Cửu tinh danh hiệu giá 120 Thái Dương Kim Tệ một cái. Nhắc nhở, thế giới liên lạc bình đài đã được kích hoạt. Số lần phát biểu trong ngày của bản thế giới không bị hạn chế. Tô Hiểu rất ít khi sử dụng thế giới liên lạc bình đài để phát biểu, nhưng hắn lại rất coi trọng thông tin danh sách của thế giới liên lạc bình đài. Danh sách này sẽ cho hắn biết trong nhạc viên trận doanh có những đối thủ nào đã tiến vào bảng thế giới. Hắn mở ra thế giới liên lạc bình đài, từng cái danh tính hoặc biệt hiệu lần lượt hiện lên. Danh sách này không được sắp xếp theo thực lực mà theo thứ tự tiến vào bảng thế giới. Đứng đầu là Hắc Ma, phía sau có ghi chú không nhiệm vụ xâm nhập bên trong. Nếu như đây là tài nguyên loại thế giới, vậy thì có kẻ đã xâm nhập vào nơi này, và cũng có thể nghe được, ai lại chủ động xâm nhập vào liệt dương tinh. Nghĩ như vậy, phương thức Hắc Ma tiến vào bản thế giới cũng có vẻ đặc biệt. Hiện nay, liệt dương tinh thật ra còn có một khu vực được gọi là thâm uyên cận khu, đặc biệt là trong vô quang khu vực của bản thế giới. Nơi này là chỗ sinh sống của rất nhiều sinh vật thâm uyên. Nếu như Hắc Ma vô tình rơi vào thâm uyên, hắn chỉ có hai lựa chọn, một là rơi vào sâu trong đó bị nuốt chừng, hai là sau khi rơi xuống không lâu sẽ cố gắng leo lên, bỏ ra ngoài qua một thông đạo nhỏ của Thâm Uyên trong khu vực Vụ Quang. Đánh giá như vậy, sau này, hắn cũng không cần thiết tiếp xúc với Hắc Ma nữa. Tô Hiểu và Tiểu Mập Mạp là bạn bè, với Hắc Ma thì nhiều nhất cũng chỉ là không chủ động đối địch. Lần gặp trước, Tiểu Mập Mạp gần như đã mất hết ý thức, lần này nếu rơi vào Thâm Uyên, Tiểu Mập Mạp hẳn là sẽ hoàn toàn biến mất. Khi nhìn xuống danh sách thông tin, Tô Hiểu thấy tên Hy Nhi trong đó. Điều kỳ lạ là, người cộng tác với nàng là Ngoan, Nhân Huynh lại không có đến bản thế giới. Càng khiến Tô Hiểu bất ngờ là, phía sau, tên Hy Nhi còn có một chuỗi, nhắc nhở nhỏ. Liệp sát giả không thể chủ động công kích đơn vị này. Nhắc nhở này, chỉ có liệp sát giả, thuộc luân hồi nhạc viên mới có thể thấy được. Khi thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu liền hiểu rằng, Hy Nhi lần này có một nhiệm vụ đặc biệt, vì tên của đối phương phía dưới có một cái tên khác, và cái tên đó thực sự rất đặc biệt. Phong, luân hồi nhạc viên, Phong là khí ước giả cuối cùng của Thự Quang nhạc viên. Hiện tại, danh tính của hắn đã thuộc về trận danh luân hồi nhạc viên, tin tức này thật sự rất quan trọng. Xem ra Hai Nhi đã tiếp nhận nhiệm vụ bảo hộ Phong. Nói về chiến lực, hiện tại Tô Hiểu mạnh hơn Hy Nhi. Nếu có nhiệm vụ trọng yếu, ưu tiên của hắn hẳn là cao hơn. Tuy nhiên, nhớ lại khi hắn còn ở giai đoạn D, nhiệm vụ bảo hộ mà luân hồi nhạc viên giao cho hắn, nhiệm vụ này cuối cùng cũng rơi vào tay Hy Nhi, điều đó thật hợp lý. Tiếp tục xem thông tin trong danh sách, hắn nhảy qua vài cái tên không quen thuộc, rồi dừng lại ở tên Lôi Pháp Thần X. Đối với người này, Tô Hiểu có ấn tượng khá sâu sắc, đặc biệt là chiêu thức đại lực của đối phương. Đó là chiêu thức có thanh thế to lớn nhất, nhưng uy lực lại nhỏ nhất mà hắn từng thấy. Khi nhìn thấy cái tên, Bạo Quân, hắn lại nhớ tới một sự kiện, có thể tên thôn phệ giả trong tình giới đã đến bản thế giới. Nếu quả thật là như vậy, hắn cũng không cần phải dùng quá lâu, bởi đối phương sẽ chủ động tìm đến hắn. Tiếp tục lật danh sách, hắn thấy tên cha xứ, lão bằng hữu, tỷ lệ lớn là người này, sẽ giao chiến tại bản thế giới trong thời gian tới. Lật tiếp xuống, hắn nhìn thấy cái tên Bạch Kim Sứ Đồ, nhưng tên này lại biến thành màu xám. Dù là khế ước giả hay vi quy giả, chỉ cần bước vào bản thế giới, họ sẽ xuất hiện trong danh sách thông tin. Và nếu tên biến thành màu xám, đó là dấu hiệu đã chết. Tô Hiểu không tin rằng Bạch Kim Sứ Đồ vừa vào bản thế giới đã bỏ mạng. Nếu cha xứ và Bạch Kim Sứ Đồ đã đến rồi, thì Thâm Uyên đại chủ giáo hẳn cũng sẽ xuất hiện. Tắt máy, truyền tin danh sách, một cái linh hồn tệ xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Đinh, linh hồn tệ bị đẩy ra, rơi xuống đất. Một bàn tay nhanh chóng bắt lấy linh hồn tệ, nắm chặt trong tay, rồi dùng món cái trà sát lên dấu ấn hư không thụ văn kỳ phía trên. Tà thân yêu bằng hữu Caesar giống như tại Hoàng Hôn Thành phát hiện một kiện đồ vật khó lường, chuẩn xác một chút. Hiện tại không có cách nào xác định cụ thể, khi nào có thông tin rõ ràng hơn, ta sẽ cùng người thương lượng. Còn bây giờ, quan trọng là phải gọi con cóc và bạo thử tới. Bọn chúng đang đợi ta truyền tống, nhưng, thân yêu bằng hữu, ngươi hiểu rõ, xì già, đã nghèo rất mùng tơi lâu lắm rồi, cho nên, tọa độ đây. Khà khà, xì già cười gian, đưa ra một tấm thẻ, trên đó ghi rõ tọa độ, và khi Tô Hiểu lật qua mặt sau của thẻ để xem, hắn thấy đó là một phiếu tuyên truyền, với dòng chữ, Caesar thực liệu, ngươi vị chàng thân mật bằng hữu, Tô Hiểu, nhìn Caesar, hắn xoa tay cười gian, rồi giải thích rằng, đó chỉ là một nghề phụ của hắn. Đồng thời, Caesar cũng ngầm nói rằng, thực liệu này yêu cầu phải đặt trước, và nó đặc biệt có danh tiếng trong vòng luẩn quẩn của địa tinh. Tô Hiểu kiểm tra tấm thẻ kỹ càng, rồi quay lại nhìn xuống mặt đất. Từ dưới chân hắn, một lớp tinh thể lan tỏa, sau đó cấu thành một trận pháp truyền tống. Chỉ vài giây sau, một tiếng nổ vang lên, con cóc và bạo thử xuất hiện. Cả hai ầm ầm rơi xuống và đập vào tường hậu viện. Con cóc lập tức đạp chân phải xuống đất rồi đứng yên, không động đậy. Tọa độ có chút sai lệch, cần phải cải tiến. Tô Hiểu ghi chép lại điểm này trong không gian bút ký, rồi lấy ra hai bình nguyên tố mỹ tử. Tức giận đi về phía con cóc và bạo thử, cơn giận của hắn đột nhiên giảm đi không ít. Sự náo nhiệt ngoài dự đoán khiến hắn có chút bất ngờ. Một âm thanh lười biếng truyền đến, nghe có vẻ như rất có sức hấp dẫn, nhưng thực tế lại mang chút âm sắc yếu ớt, giống như đang bị ép buộc. Đó chính là Zuyas lão huynh. Hắn sở hữu thân thể cổ thần hệ, tự nhiên cường tráng, nhưng vấn đề là vợ hắn cũng thuộc hệ cổ thần, nên khi hai người cộng lại, đôi khi phải chịu bớt đi, đặc biệt là khi đối mặt với trận chiến sinh tử. Zuyas tuy lạnh lùng nhưng lại phải dừng lại, do dự một hồi, khi nghe vợ hắn ra lệnh, tắt đèn đi ngủ, quất đi, vào trong bệnh viện, nghe thấy vậy. Zuyas thở dài một tiếng rồi nói, ta mấy tháng nay, vẫn diệt tinh, không phải chiến đấu, để giết người, mà là trên đường đi giết người, dù là người thuộc bất diệt hệ, mỗi ngày, chết đi sống lại, cũng không chịu nổi. Diaquia, ta yêu cầu ngươi chí ra một loại dược để bổ dưỡng, dược lực mạnh mẽ một chút cũng không sao. Hiện tại, mỗi ngày, ta chết hơn 100 lần, phải dùng tái sinh lực để thay đổi tay chân, so với việc thay quần áo còn dễ chịu hơn. Diaquia nghe vậy, ánh mắt như sáng lên, rồi hỏi, ngươi nói dược lực mạnh mẽ một chút cũng không sao, lời này có thật không? Tôi hiểu, dù là dược tề đại sư, vẫn hơi do dự, nhưng trong lòng cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú. Ban đầu nàng nghĩ, có lẽ chỉ cần một liều lượng vừa phải, nhưng giờ lại không chắc chắn. Zuyas cười khổ, đáng tiếc, ta đã chuẩn bị cho ngươi một liều đa trọng tái hợp bí dược. Tôi hiểu lại hỏi, loại bí dược này có dược lực mạnh mẽ đến mức nào? Zuyas do dự một chút, rồi nói, thực sự là, mấy tháng nay, ta đã chết quá nhiều lần rồi, nghe ngươi nhắc đến dược tề, ta bắt đầu có chút động tâm, dược lực vừa phải, thì khoảng 1200 lần là được. Tôi hiểu suy nghĩ một lát rồi quyết định. Vậy thì cứ dùng liều lượng vừa phải, ta sẽ chuẩn bị cho người. Zuyas, sau khi đối diện với việc tái hợp bí dược, cảm thấy không còn hứng thú như trước. Thấy vậy, tôi hiểu cảm giác một chút thất vọng. Hắn đã chuẩn bị một lượng bí dược lớn mà không có ai sử dụng qua. Tuy nhiên, Zuyas vẫn lựa chọn một lượng vừa phải. Vì vậy, chắc chắn chỉ cung cấp số lượng vừa đủ. Có thể nói, trong lúc hợp tác, dù là đồng đội tốt, mọi người vẫn cực kỳ tín nhiệm nhau, cho đến giây phút cuối cùng, khi đại boss ngã xuống. Ba Hà trình bày kế hoạch của Tô Hiểu với Zuyas, Wood, Caesar, Con Cóc và Bạo Thử. Nghe xong, Zuyas và Wood đều không có ý kiến gì, và đồng ý với yêu cầu tại Hoàng Hôn Thành, rằng họ cần phải cử một người đại diện. Cựu quý tộc Albers quả thật là một ứng viên rất tốt. Sau khi nghe xong các kế hoạch chi tiết, Caesar nói rằng kế hoạch này chắc chắn phải có sự thay đổi, bởi vì hắn tham gia với thân phận thay thế vào thế giới này. Hiện giờ, thân phận của hắn là nhân viên quản kho vật tư của Linh Hồn Học Viện. Nghe đến thân phận của Caesar, mọi người không khỏi toát mồ hôi lạnh vì Linh Hồn Học Viện. Tuy nhiên, đó không phải là trọng điểm. Điều quan trọng là Caesar thông qua tiền thân của mình đã nhìn thấy những hình ảnh hồi tưởng vào buổi sáng khi Tô Hiểu cùng Hắc Ám chủ giáo Bắc Khoa thương thảo. Bắc Khoa đã cung cấp một tin tình báo quan trọng, cả cấp lãnh đạo của Hoàng Hôn Thành đã quyết định tuyển chọn người thừa kế mới cho Liệt Dương Chi Huyết. Các tình huống chi tiết sau đó cho thấy rằng Liệt Dương Thành, Linh Hồn Học Viện và Chư Thần Giáo đã cử người đi thu hồi các viên Thái Dương Nguyên Thạch bị chiếm đoạt. Cuối cùng, người đạt được toàn bộ Thái Dương Nguyên Thạch chính là người thừa kế mới của Liệt Dương Chi Huyết. Những ai có đủ tư cách để chiếm đoạt Thái Dương Nguyên Thạch đều là những kẻ cực kỳ cường đại. Chứ đừng nói đến bản thân, Thái Dương Nguyên Thạch vốn đã là một loại lực lượng chi nguyên. Đối với nó, có thể so sánh với Hắc Ám Chi Huyết trong nữ vù giới, thậm chí còn mạnh mẽ hơn nhiều. Nói một cách đơn giản, khi nuốt vào Thái Dương Nguyên Thạch, người đó có thể tiếp nhận và biến nó thành một thứ năng lượng có khả năng hấp thụ lực khí từ thế giới, đồng thời chuyển đổi lực khí của thế giới thành một năng lượng bản nguyên, không ngừng tăng cường bản thân vĩnh cửu. Thử hỏi, bên ngoài có bao nhiêu viên Thái Dương Nguyên Thạch? Các vị lãnh đạo của Hoàng Hôn Thành đã đưa ra con số là 18 viên, và họ khẳng định thông tin này là chính xác, không dám làm giả, nếu không, họ sẽ bị tất cả các thế lực đối địch phản công. Tuy nhiên, không rõ liệu tại trung tâm Hoàng Hôn Thành còn có Thái Dương Nguyên Thạch hay không, nhưng ít nhất 9 phần 10 số Thái Dương Nguyên Thạch ngoài kia chính là 18 viên đó. Đến đây, thông tin mà Hắc Ám chủ giáo bỏ qua cung cấp không có gì sai sót. Vấn đề thực sự nằm ở thời gian hiệu lực, vì Nam Đại Lục và Bắc Đại Lục bị ngăn cách bởi vô quang khu. Việc truyền đạt thông tin trở nên khó khăn. Thêm nữa, địa thành của Bắc Đại Lục cũng chẳng mấy quan tâm đến tình hình của Nam Đại Lục. Bọn họ chỉ quan tâm đến cách ngăn chặn đợt quái vật, chiều xung kích tiếp theo. Vì thế, sự kiện Hoàng Hôn Thành chiêu mộ người thừa kế mới, thực chất bắt đầu từ nửa năm trước. Hắc Ám chủ giáo, Bóc Hoa, thông qua một kẻ buôn nô lệ, đã biết được chuyện này. Tuy nhiên, chuyện này đã qua nửa năm, không còn là bí mật như ban đầu. Nói cho đúng, ban đầu, Hoàng Hôn Thành, Linh Hồn Học Viện và Chư Thần Giáo, ba thế lực lớn, mỗi bên đều cử người của mình tham gia vào cuộc tranh đoạt vị trí thành vương, nhưng chỉ sau 3 tháng, cả ba thế lực đều từ bỏ, bắt đầu công khai tin tức và chiêu mộ các tiểu đội riêng của mình để tham gia vào con đường trở thành thành vương. Không ai là kẻ ngốc. Đương nhiên chẳng ai bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Ba thế lực lớn đều muốn người của mình trở thành tân vương, nhưng đáng tiếc là các tiểu đội họ phái đi, ngay cả những đối thủ mạnh nhất của họ cũng không thể vượt qua được, khiến nhiều tiểu đội liên tục bị tiêu diệt. Các tiểu đội của ba thế lực yêu cầu phải chiến thắng các đối thủ như sau: Hoàng Hôn Thành tiểu đội, Dị Dạng Dã Thú Thần Linh, Tháp Cao Kỵ Sĩ Trưởng, một số thành viên khác có thông tin tình báo liên quan nhưng chưa rõ ràng, Linh Hồn Học Viện tiểu đội, Khát Huyết Dã Thú, Bất Tử Kỵ Sĩ, Bất Tử Giả, Bạch Lang Lãnh Chúa, Thái Dương Chiến Sĩ Thủ Lĩnh bị trục xuất, Chư Thần Giáo tiểu đội, Cự Thụ Vương, Bất Tử Khổ Tu Giả, Bất Tử Giả, Ám Nguyệt Đại Vương Tử, Cuồng Loạn Thái Dương Dã Thú. Mọi sự sắp xếp đều theo quy luật yếu kém, sẽ trở nên mạnh mẽ. Nói cách khác, những sinh vật dị dạng như Thần Linh Dã Thú, Khát Huyết Dã Thú và Cự Thụ Vương, ba tên boss này, khi xuất hiện đã khiến các tiểu đội của ba thế lực phải lui bước. Nếu không phải Hoàng Hôn Thành đã mất không ít người, Linh Hồn Học Viện và Chư Thần Giáo hẳn đã hoài nghi rằng đây chính là âm mưu của những lão bất tử trong Hoàng Hôn Thành. Sau đó, việc chiêu mộ người tham gia thành vương chi lộ lại gặp phải vô vàn khó khăn. Mất gần 2 tháng mới tuyển đủ 3 tiểu đội, nhưng khi xuất phát, toàn bộ đều bị tiêu diệt vào buổi trưa hôm đó. Ban đầu, chỉ có những người trong 3 thế lực lớn mới có tư cách tham gia, nhưng về sau, chỉ cần có thực lực là được. Đến nay, chỉ cần nguyện ý tham gia thì ai cũng có thể. Việc cử người đại diện cho Hoàng Hôn Thành là rất cần thiết, nhưng không cần thiết phải có quyền hành đằng sau đó. Thay vào đó, họ chỉ cần có đủ tiểu đội để có thể tham gia thành vương chi lộ. Hiện tại, chỉ cần đến Hoàng Hôn Thành, dù là gặp đội trưởng đội vệ quân ở cửa thành, muốn tham gia thành vương chi lộ lịch luyện, thì đội trưởng đó cũng sẽ ngay lập tức tươi cười, mời người vào nội thành, thẳng tiến đến khu vực trung tâm. Ngoài ra, vào buổi trưa hôm nay, hình như Linh Hồn Học Viện lại có một tiểu đội mới chuẩn bị xuất phát đến khu vực của Cự Thụ Vương. Nghe tin này, Tô Hiểu lập tức nghĩ đến một khả năng. Nếu quả thật như vậy, hắn liền đoán ngay rằng mình sẽ tham gia vào trong đó. Điều này vô cùng phù hợp với phong cách của cha xứ. Lão già họa ấy chắc chắn sẽ nắm lấy cơ hội trước, rồi sau đó thuận lợi làm việc. Cho dù thắng hay bại, cuối cùng cũng không chịu thiệt. Như vậy mà nói, tiểu đội của Linh Hồn Học Viện hẳn phải bao gồm Cha Sứ, Bạch Kim Sứ Đồ và Thâm Uyên Đại Chủ Giáo. Đây vừa là chuyện tốt, cũng vừa là chuyện xấu. Chuyện tốt là vì trong 3 đội, nếu có đội nào yếu, thì sẽ có cơ hội nhường bước. Nhờ vậy mà cục diện trở nên khó đoán, gian nan hơn. Chuyện xấu là, nếu muốn đối phó với tất cả những kẻ chiếm đoạt Thái Dương Nguyên Thạch, tức là những tên boss cực kỳ mạnh mẽ, thì việc đối đầu với đội Cha Sứ, đội này không phải là chuyện dễ dàng. Nói đến đây, Suyas và Wood đều gật đầu tán thành. Hoàng Hôn Thành và tiểu đội Linh Hồn Học Viện cơ bản đã quyết định. Thế nhưng, đội Chư Thần Giáo còn lại cũng cần phải đủ mạnh mẽ. Tôi hiểu nghĩ đến điều này. Rồi cùng Suyas và Wood đồng thời nhìn về phía Shizor.